thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 632 Tuấn Kiệt chi chiến một theo Tề Nguyên Hảo một đoàn người đã đến. Không khí hiện trường dần dần đạt đến đỉnh cao, ngồi tại hai bên bàn hàng đầu Đông Chu cao quan môn nhao nhao tiến lên tới chào hỏi. Tề Nguyên Hảo từng cách đáp lễ, ôn văn nhã nhặn, đã không quá mức thân cận vậy không xa lánh. Cái kia phần cử trọng nhược khinh khí độ, cho dù là ở đây ghen ghét người khác, cũng không cách nào chỉ trích mảy may. Xích hỏa phủ chủ khen kẻ này không hổ là Bắc Tề thái tử. Một bên bạch thủy phủ chủ lại lạnh hừ một tiếng, truyền âm nói, năng lực và khí chất đều có, đáng tiếc lại bởi vì một nữ nhân lầm quốc sự, càng thiếu chút nữa mất đi thái tử vị trí. Hắn chỉ đương nhiên là yêu phi Tô Chỉ Lan. Lúc trước chính là bởi vì Tề Nguyên Hảo khư khư cố chấp, từ Nam Ngô cướp đi Tô Chỉ Lan, bị Nam Ngô dẫn vì nước hổ thẹn, mới đưa đến hai nước trở mặt, đại thần tổn hại Bắc Tề lợi ích. Vì thế phía Bắc Tề đối Tề Nguyên Hảo rất nhiều nghị luận. Cái kia chút nguyên bản ủng hộ hắn thế lực đều hứng chịu tới cực điểm kích thích, mà địch nhân càng là nhờ vào đó cơ hội đại thêm vạch tội. Có một đoạn thời gian, Tề Nguyên Hảo thái tử vị trí lung lay sắp đổ. Cho dù là hiện tại, cỗ này trùng kích hắn lực lượng vẫn không yên tĩnh hơi thở. Cho nên lần này đi sứ Đông Chu, không chỉ có phía Bắc Tề cực kỳ trọng thị, càng là Tề Nguyên Hảo bảo trụ thái tử vị trí trọng yếu nhất chứng minh. Chỉ cho phép thành, không cho phép bài. Xích hỏa phủ chủ hiểu rõ, lại hồi âm nói, nói cẩn thận. Bạch thủy phủ chủ liền không nói thêm nữa, chỉ là nâng chén uống rượu. Một bên khác Trác Mộc Phong lại tâm thần hơi loạn, vừa rồi kỳ thật hắn cảm ứng được Tô Chỉ Lan tiểu động tác, nhưng hắn thực sự không rõ nữ nhân kia đến cùng muốn làm cái gì. Rõ ràng có ưu yếm thái tử, huống hồ cũng không cần lại nhờ hắn, lại liên tiếp đối với hắn làm ra để hắn hiểu lầm cử động. Chẳng lẽ nàng trời sinh thủy tính dương hoa không thành, nàng như thế nào tính cách, nào có cùng ta quan hệ. Lần này về sau, kiếp này lại khó gặp mặt, nghĩ những thứ này làm gì. A Trác Mộc Phong lắc đầu một cười, hắn vốn là rộng rãi tính cách, rất nhanh liền hướng Nhạc Khiêm bọn người mời rượu, uống đến cùng một chỗ. Giờ tỷ vừa tới, không khí hiện trường đạt đến đỉnh cao nhất, bởi vì Đông Chu đại đế mang theo một đám thê thiếp hiện thân. Trác Mộc Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia chúa tể Đông Chu hoàng triều nam tử, bất quá ngoài 30, hắn người mặc cửu trảo long bào, đầu đội mũ miệng, giấu ở 12 xuyên lưu châu hậu phương, khuôn mặt có chút oai hùng, xúc lấy râu rậm, lộ ra cao lớn hùng vĩ dáng người, thoáng như một vòng chầm chậm lên không mặt trời đỏ, mang theo uy lăng bát phương khí tràng mà đến. Trong lúc nhất thời, quần thần ai cũng hạ bái, hô to vạn tuế. Tề Nguyên Hảo chờ Bắc Tề một đoàn người cũng nhao nhao đứng lên, chắp tay hướng chính giữa thượng thủ nam tử hành lễ. Vạn tuế thanh âm chấn động không dứt, vang vọng giữa thiên địa. Bốn phía binh sĩ như pho tượng thẳng tắp đứng thẳng, bảo vệ lấy cao cao tại thượng Đông Chu đại đế, đem hắn khí phách uy nghi tô đậm đến cực hạn. Dựa theo cái thế giới này quy củ, quan viên nhìn thấy đế hoàng, trừ phi là cỡ lớn tế tự hoạt động, nếu không không cần quỳ xuống, chỉ cần khom người liền có thể. Trác Mộc Phong bị Nhạc Khiêm cưỡng ép kéo một phát, cho túm ra bàn, đành phải học đám người bộ dáng, xa xa hướng lên trên thủ nam tử chắp tay, nhưng trong lòng nghĩ, bây giờ mình cũng coi là chính ngũ phẩm đại quan, về sau gặp lại Mai Sơn Huy hàng ngũ cũng không cần quỳ xuống. Chư vị ái khanh bình thân. Đông Chu đại đế thanh âm giống người khác bình thường hùng hồn, hai tay bình nắm, chúng quan viên cùng phía sau hắn phi tử liền cùng nhau thu lễ. Chờ Đông Chu đại đế ngồi xuống, vậy riêng phần mình quy vị. Một đám cung nga thị nữ thì dựa theo trước đó an bài, nhao nhao đứng ở mình muốn phục thị người bàn bên cạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung thành đều an tĩnh lại. Trác Mộc Phong nhìn qua bốn phía, đang ngồi bọn nam tử từng cái quyền cao chức trọng, các nữ tử xinh đẹp như hoa. Đây chính là Đông Chu trung tâm quyền lực. A hôm nay chấm thành mời chư vị ái khanh chung uống rượu ngon, cùng nhau thưởng thức ca múa. Trừ khao chư vị ái khanh lao khổ công cao bên ngoài, cũng là hoan nghênh ta Đông Chu quý khách. Đông Chu đại đế nhìn thèm thuồng ưng trông mong, ha ha cười to. Một đám thần tử liên tục nói không dám. Hơn phân nửa ánh mắt lại rơi trên người Tề Nguyên Hảo. Tề Nguyên Hảo cực kỳ thức thời cười nói. Cực khổ bệ hạ phí tâm. Nguyên Hảo sợ hãi. Đông Chu đại đế nhưng cười không nói. Ánh mắt thoáng nhìn Tề Nguyên Hảo bên người Tô Chỉ Lan. Trong mắt thực sự kinh ngạc hậu cung nhiều giai lệ. Phía sau hắn hoàng hậu phi tử. Mỗi một cách đều là quốc sắc thiên hương. Nhưng không có một người bì kịp được nàng này phong thái. Nghĩ đến yêu phi nghe đồn, Đông Chu đại đế giật mình, hắn chính là hùng tâm tráng trí hạng người. Rất nhanh liền khôi phục lại. Đối đứng hầu ở bên thái giám tổng quản nhíu mày. Thái giám tổng quản lập tức the thé giọng nói hô to, đại yến bắt đầu. Một đĩa đĩa chân tu mỹ vị. Tại từng vị cung Nga xuyên hoa hồ điệp du tẩu ở giữa. Đưa đến từng chương trên bàn, Đông Chu đại đế dẫn đầu nâng chén mời rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Bày ra đáy chén. Đám người liền vội vàng đứng lên đồng dạng uống cạn sau sáng đáy chén. Tiệc rượu liền tại náo nhiệt trong hoàn cảnh khai tiệc. Tần Khả Tình bọn người chậm rãi thích ứng hiện trường hoàn cảnh. Vậy bắt đầu lẫn nhau mời rượu nói chuyện phiếm. Tại một đám cung Nga cẩn thận nhưng không mất trang trọng phục thị dưới. Hết sức hưởng thụ cùng tự đắc. Bực này hoàng cung đại nổi tiệc rượu. Bình thường người giang hồ cách nào có cơ hội bước chân. Càng đừng nói cùng Đông Chu quyền lực lớn nhất một nhóm người cùng trận dự tiệc. Uống rượu đương nhiên không thể thiếu sáo trúc đàn tấu chi nhạc. Lần này biểu diễn chính là Đông Chu hoàng thất ngự dụng nhạc sĩ. Kỹ nghệ đương nhiên không cần nhiều lời tại Trác Mộc Phong nghe tới. Mặc dù không kịp kiếp trước điện tử hợp thành vui. Nhưng có thể vung Nhạc Khiêm lão tiểu tử này tốt mấy con phố. Nhạc Khiêm uống rượu. Một bên nhắm mắt một bên gật gù đắc ý. Theo nhạc khúc tấu lắc lư. Nơi nào còn có một điểm phủ chủ uy nghi, thấy hai vị khác phủ chủ thập phần im lặng. Tiệc rượu bầu không khí tiếp tục đi cao. Từng đội vũ nữ đăng tràng. Từng cây dung mạo phát triển. Lụa mỏng man múa. Huy sái cánh hoa. Dẫn quần thần nhìn không chuyển mắt. Mà tới được kết thúc thời điểm. Theo một trận trầm bồng du dương gấp rút tiếng đàn. Một vị đẹp tuyệt nhân gian. Người mặc thất thải vũ y tuổi trẻ nữ tử đứng đang bị người dơ lên to lớn tứ phương trên sàn gỗ. Miệng cắn hoa hồng. Vây xoáy lướt qua. Diễn dịch ra một khúc khuyên quốc khuyên thành tuyệt diệu dáng múa. Hiện trường phảng phất liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ. Tại nữ tử dần vào giai cảnh dáng múa bên trong. Cho dù là Đông Chu đại đế đều quên cùng bên cạnh ái phi nói đùa. Chỉ nhìn chằm chằm sân khấu. Yêu múa thành si thu dung thường. Càng là nắm chặt tú quyền. Gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà thông hồng. Lấy một loại chiêm ngưỡng ánh mắt nhìn qua trên đài nữ tử nhất cử nhất động. Tựa như triều thánh. Cho dù là chịu đựng qua đi thế các loại vũ đạo oanh tạc Trác Mộc Phong. Giờ khắc này cũng không khỏi ngây dại. Thầm nghĩ nàng này đại khái mới thật sự là bởi vì vũ đạo mà sinh. Khẽ múa kết thúc. Hiện trường lại lặng ngắt như tờ. Thẳng đến nữ tử uyển chuyển cúi đầu. Cũng giòn âm thanh cảm kích đám người. Đám người phương như ở trong mộng mới tỉnh cũng không biết là ai dẫn đầu. Một trận kịch liệt âm thanh ủng hộ cùng chống tiếng vỗ tay vang lên. Đem bầu không khí đẩy lên mới đỉnh cao. Khẽ múa khuyên nhân thành. Một khúc khuyên nhân quốc. Không hổ là tên truyền thiên hạ phượng vũ đại gia dáng múa còn như vậy. Không biết chấm phải chăng may mắn. Có thể thưởng thức được phượng vũ đại gia tiếng đàn. Đông Chu đại đế mặt mũi tràn đầy mong đợi, đám người cũng nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy chính giữa. Phong thái mấy không thua gì yêu phi tuyệt mỹ nữ tử. Phượng vũ cười nói. Tiểu nữ tử tại 3 năm trước đây liền đã thề. Như kỹ nghệ không cách nào siêu thoát. Thì không bêu xấu tại người trước. Còn xin bệ hạ thứ tội. Đây là công khai cử tuyệt. Có thể ra kỳ là. Hiện trường lại không một người nổi giận. Liền Đông Chu đại đế đều là như thế, chỉ vì Phượng Vũ cương liệt nổi tiếng thiên hạ. Trước đó. Nàng đã lần lượt tại tứ đại hoàng cung biểu diễn qua. cũng cử tuyệt bốn vị đại đế mời đàn. Bởi vậy Đông Chu đại đế bị cử tuyệt, không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại tán thưởng cười nói: tốt, cái kia chấm liền cầu chúc Phượng Vũ đại gia gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, đến lúc đó lại thưởng thức mọi người siêu phàm cầm nghệ. Phượng Vũ bận biểu bái tạ nói: đa tạ bệ hạ thứ lỗi. Tại Đông Chu đại đế mệnh lệnh dưới, tự có người dẫn Phượng Vũ đi tới phía bên phải một chỗ không bàn liền tòa. Phượng Vũ vốn là phong trần nữ tử, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, liền uy thế thỉnh nhất Trung Châu đại đế đều ban cho nàng bảng hiệu, tán dương nàng phẩm tính. Bởi vậy cùng bách quan cùng bàn, bách quan cũng không hổ thẹn cảm giác. Tiếp xuống chính là tiệc rượu nửa đoạn sau, mọi người ăn uống no đủ, liền có thể ai về nhà nấy. Nào có thể đoán được đúng lúc này, Tề Nguyên Hảo đột nhiên đứng lên, đối Đông Chu đại đế chắp tay nói: nhận được bệ hạ nhiệt tình chiêu đãi, Nguyên Hảo thực sự băn khoăn vi biểu cảm kích. Nguyên Hảo thủ hạ có một người tài ba, nguyện tại hôm nay đại yến phía trên hướng bệ hạ cùng gia công hiến nghệ một hay. Không biết bệ hạ ý như thế nào. Hắn thái độ nhìn không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí trên mặt ý cười. Nhưng từ đoạn thời gian trước trong cung chảy ra tin tức nhìn, Đông Chu cùng Bắc Tề đàm phán cũng không thành công, song phương không có đạt thành lợi ích nhất trí. Mà Tây Sở cùng Nam Ngô lại sớm đã phát binh tiến đánh Bắc Tề, mỗi kéo thêm một ngày, Bắc Tề liền nhiều một điểm nguy hiểm. Cho nên nói thực ra, đám người đối Tề Nguyên Hảo tu dưỡng thập phần sợ hãi thán phục. Đổi thành bọn hắn, chỗ nào còn có thể chấn định như thế. Đông Chu đại đế tổ chức đại yến, kỳ thật cũng là vì mài một cách Tề Nguyên Hảo, cho thấy mình ủng thỏa điếu ngư đài thái độ. Nghe vậy ánh mắt lóe lên, cười nói: à, cái kia chấm ngược lại là thập phần mong đợi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tề Nguyên Hảo có thể chơi ra hoa dạng gì. Tề Nguyên Hảo tỏa hồi nguyên vị, một tên thanh niên ngẩng đầu lớn ngực, ngạo nghễ đi tới ở giữa trên đất chống, hắn lưng eo thẳng tắp, đứng ở nơi đó tựa như một thanh tắm thiên cử đao, cho người phong mang vô cùng cảm giác. Rất nhiều người chỉ là nhìn xem liền đắt hai mắt nhói nhói, không khỏi sinh lòng hoảng sợ. Đông Chu đại đế kinh ngạc nói: phía dưới là vị nào? Tuấn kiệt thanh niên chắp tay nói: tại hạ Công Dương Tiến. Bách quan hai mặt nhìn nhau, nhưng Đông Chu đại đế đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói: chính là Bắc Tề giang hồ thiên tinh bảng thứ 83 vị Công Dương thiếu hiệp, quả nhiên anh hùng gia thiếu niên. Bách quan mặc dù không rõ ràng chuyện giang hồ, nhưng đối thiên tinh bảng lại là có chút hiểu rõ, biết rõ lên bảng 100 người chính là giang hồ trăm đại cao thủ. Bọn hắn mới đầu kinh hãi tại Công Dương Tiến khí thế, lại nghe xong hắn tên tuổi, không cảm thấy giật mình. Tựa hồ không thể tin được trẻ tuổi như vậy người đã là Bắc Tề giang hồ trăm đại cao thủ một trong. Đông Chu đại đế sau lưng hoàng hậu các phi tử, thậm chí ở đây cung Nga bọn thị nữ, không hiếu kỳ đánh giá Công Dương Tiến. Thâm cung nữ tử đối giang hồ có nhiều hiếu kỳ, Công Dương Tiến thân hình khí độ cùng các nàng thấy qua nam tử hoàn toàn khác biệt, có một loại phát ra từ thực chất bên trong cường đại phóng khoáng cảm giác. Một chút cung Nga đã không nhịn được hồng bay hai gò má. Thiếu hiệp mời khai ăn. 65 chương 633 Tuấn Kiệt chi chiến hai. Nhìn qua khí thế bừng bừng phấn chấn Công Dương Tiến, Đông Chu đại đế cười nói: không biết Công Dương thiếu hiệp muốn biểu diễn cái gì? Trong giọng nói có chút mong đợi. Những người khác cũng tò mò không thôi, một chút người âm thầm phỏng đoán hẳn là muốn biểu diễn võ công. Không thành đối mặt bách quan từng đôi mang theo uy nghiêm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Công Dương Tiến mặt không đổi sắc, thậm chí khí thế còn có tăng lên điềm báo, cười nhạt nói: bệ hạ, thảo dân muốn biểu diễn một lần Rơi Vũ Thành Hỏa. Cái gì gọi là Rơi Vũ Thành Hỏa? Cái này không chỉ có là Đông Chu đại đế nghi hoặc, cũng là hiện trường tất cả mọi người nghi hoặc. Chỉ thấy Công Dương Tiến ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời chính là vào đông tùm. Mặt trời ẩn tại mây đen về sau, sắc trời ô ép một chút trong yên tĩnh. Một đám di chuyển chim tước từ trên 100 mét mơ vị trí bay qua. Công Dương Tiến đột nhiên chìm quát một tiếng, tiếng như kinh lôi nổ vang, lại không khiến người ta cảm thấy chói tai. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đám người trông thấy một cỗ trong suốt ba động lấy tốc độ kinh người hướng lên tiêu tán mà ra. Đột nhiên khắp qua trên không trung hơn 100 mét, từ thành đàn chim tước bên trong xoa qua. Cho đến lúc này, mọi người mới hoảng sợ địa phát hiện, cỗ này trong suốt ba động cực kỳ giống một thanh dài 100 thước cử đao, chợt lói lên rồi biến mất. Sau một khắc chim tước nhanh nhẹn bay đi, nhưng tại chỗ lại có từng cây lông vũ rơi xuống, theo gió thổi qua. Nhưng ở đao hình còn thừa tác dụng dưới nhưng không có trệt hướng quỹ tích, mà là nhào dòng dòng rơi vào Công Dương Tiến trước người. Hiện trường vang lên một trận xôn xao âm thanh. Đối với đại bộ phận quan viên tới nói, giang hồ thế giới đều quá xa. Cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy giang hồ cao thủ thủ đoạn chỉ dựa vào hét lớn một tiếng, liền chặt đứt 100 mét mơ không trung lông chim. Thực tại kinh thế hãi tục. Hiện trường một chút võ lâm cao thủ, thậm chí cung đình thị vệ, càng thêm Công Dương Tiến một kích này mà con ngươi hơi co lại. Thật cường liệt đao ý đại biểu người này đối đao pháp lý giải đã tới cực sâu. Hoàn cảnh nhìn chung đông chu giang hồ, có được mực này đao ý đao khách, tuyệt không vượt qua hai tay số lượng. Hoàng hậu các phi tử không ít đều che miệng lại ba. Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn cung nga bọn thị nữ càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Một chút yêu thích vũ dũng các nữ tử, chỉ cảm thấy phương tâm nhảy rộn, khó mà tự kiềm chế. Đông Chu đại đế đầu tiên là chấn kinh, sau đó ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên kinh ngạc nhìn qua Công Dương Tiến phía trước. Sau một lúc lâu, sắc mặt đột nhiên tránh qua một vòng vẻ âm trầm. Chú ý tới bệ hạ thần sắc, đám người vậy đều vô ý thức nhìn về phía cái kia một mảnh rơi vũ. Ngay sau đó từng cái trợn mắt hốc mồm. Công Dương Tiến, ngươi thật lớn mật. Một lão già kích động đến thân thể run rẩy, lớn tiếng phẫn nộ quát. Nguyên lai tại Công Dương Tiến trước người, cái kia chút rơi xuống lông vũ thế mà tạo thành một bộ họa, hình tượng cực kỳ giống một đầu bị cung tiến bắn giết hươu. Từ xưa đến nay thiên hạ liền có tranh giành Trung Nguyên mà nói, ẩn dụ loạn thế chi chiến. Công Dương Tiến thân là Tề Nguyên hảo thủ hạ, trước mặt mọi người làm ra dạng này một bức họa, rõ ràng liền là ám chỉ sắp thiên hạ đại loạn. Cấp độ càng sâu thì là uy hiếp Đông Chu đại đế. Như Đông Chu không xuất binh trợ giúp Bắc Tề, Đông Chu sớm muộn vậy hồi cuốn vào chiến tranh bên trong. Đang ngồi đều là nhất đẳng nhân vật, trong nháy mắt liền minh bạch Công Dương Tiến, hoặc là nói Tề Nguyên hảo ý tứ. Nhao nhao vỗ bàn đứng dậy, đem đầu mâu trực chỉ Tề Nguyên hảo. Tề Nguyên hảo ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhẹ nhàng xoáy lấy chén rượu, khóe miệng mang theo khó lường ý cười, vinh nhục không sợ hãi, tựa hồ đối với tình huống trước mắt nhìn như không thấy. Phản ứng như vậy càng làm cho Đông Chu quần thần trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo cái này Bắc Tề thái tử thật sâu tâm cơ, bệ hạ muốn lợi dụng đại yến để diễn tả thái độ, bức bách đối phương, kết quả lại bị đối phương mượn cớ phản tướng một quân. Chuyện hôm nay nếu như truyền đi, không nói trước đối kết minh có ảnh hưởng hay không, nhưng ít ra có một chút, Tề Nguyên hảo là dẫm lên bệ hạ Dương Bắc Tề cùng hắn tự thân chi uy, toàn bộ Đông Chu triều đình đều thành hắn bối cảnh tấm, đây là không có thể tha thứ sự tình. Nhưng quần thần lại biết, mình giận dữ mắng mỏ là như thế bất lực, chỉ sẽ có vẻ vô năng. Liền từng cái dừng ngừng câu chuyện, suy tư phá cục phương pháp. Vô tri tiểu nhi, để cho ta thay ngươi sửa lại này tấm họa. Một tiếng gào to vang lên, chỉ thấy bên trái án trong bàn lướt đi một vị tướng mạo thô hào nam tử, nhảy lên hơn 20 trượng, tựa như gió mạnh lôi đình bình thường xông về Công Dương Tiến. Từ khí thế của nó cùng khinh công nhìn, cũng là một vị thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc. Thanh âm còn chưa rơi xuống, thô hào nam tử năm ngón tay thành chảo, cách không chụp vào trên mặt đất rơi vũ, ý đồ cải biến nó hình dạng. Nhưng một vòng đao khí đột ngột chém ra, không chỉ có chặt đứt thô hào nam tử chảo kình, càng dư thế không dứt, nhanh chóng chém về phía hắn thắt lưng. Thô thô hào nam tử phần eo phát lực. Thân thể giữa không trung có chút cứng đờ. Sau đó mãnh liệt địa hoành tránh về phải. Giấu ở sau lưng móng vuốt bắn ra. Lực đạo như hỏa tiễn pháo bình thường. Cuốn lên vô biên khí mang. Dẫn đến hiện trường đều phát ra ầm ầm tiếng vang. Bóng người lói lên. Công Dương Tiến xuất hiện tại khí kình trước đó. Hai chân đứng nghiêm. Lấy cánh tay làm đao. Mãnh liệt hướng trước chém ra. Chỉ thấy bạch sán sán đao quang chớp mắt là qua. Lập tức chảo kình một phân thành hai. Tùy tiện liền bị xé mở. Bất quá chảo kình bên trong. Còn ẩn chứa thứ nhị trọng kình. Công Dương Tiến một cách không quan sát phía dưới. Chỉ tới kịp ngang tay đón đỡ. Cả người liền bị đập bay. Tốt hiện trường vang lên âm thanh ủng hộ. Không ít người đều nhìn về bên trái cầm đầu lão thần nhận ra vị này thô hào nam tử. Chính là thừa tướng tại nhiều năm trước nhận lấy thủ tịch hộ vệ. Từng nhiều lần bảo hộ thừa tướng có công. Lần này cũng bị bệ hạ đặc biệt tham gia tiệc rượu. Mộc Phong có biết, người này chính là kinh thần Trảo Dương Bá Thiên. Chắc Mộc Phong chính nhìn nhập thần, một bên Nhạc Khiêm đột nhiên đề điểm đường. Dương Bá Thiên chắc Mộc Phong giật mình nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Đối phương chính là lần trước thiên tinh bảng cao thủ. Một lần cao cư thứ 68 vị. Chỉ bất quá tại nhiều năm trước. Đột nhiên mai danh ẩn tích. Nguyên lai là theo triều đình quan lớn. Nhiều năm không thấy. Dương Bá Thiên võ công chí ít vậy so năm đó mạnh. Khó trách có thể làm cho Công Dương Tiến đều chịu thiệt thòi lớn. Bất quá chắc Mộc Phong biết. Cái này cũng cùng Công Dương Tiến đao bị thu lấy có quan hệ một tên đao khách không có đao. Thực lực chí ít hạ xuống ba thành trái lại nhìn. Có thể tay không tấc sắt ngăn trở Dương Bá Thiên. Càng có thể chứng minh Công Dương Tiến võ công cực cao. Bên này âm thanh ủng hộ vừa mới vang lên. Dương Bá Thiên hai tay tật đập. Trùng điệp trảo kình như cuồng phong loạn vũ. Mưa to mưa như chút nước. Lấy cực kỳ dày đặc chi thế bao phủ hướng Công Dương Tiến trong lúc nhất thời. Công Dương Tiến từng bước lui lại. Càng có rất nhiều khí kình quấn qua hắn. Quyển hướng phía sau rơi vũ. Mọi người tại đây gấp chằm chằm đây hết thảy, mắt thấy rơi vũ đồ án muốn phát sinh biến hóa. Công Dương Tiến trong mắt tránh qua một vòng tức giận. Toàn thân đao thế đột nhiên đại biến. Hóa thành một cỗ mảnh tiểu đao mang cắt chém bốn phía. Bắn ra sợi đằng đứt đoạn thanh âm. Thừa này cơ hội. Công Dương Tiến phi tốc nhanh lùi lại. Sau đó song tay nắm chặt. Toàn thân đao thế từ bàn tay một đường kéo dài. Tạo thành một thanh trong suốt 10 trượng đao mang. Dùng sức hướng về phía trước chém ra. Bàng hư không nổ tung. Bất quá Dương Bá Thiên không thẹn với Đông Chu uy tín lâu năm cao thủ. Lấy hộ thể chân khí ngược dòng mà đi. Song trảo ngưng thực. Sinh sinh tại đao khí bên trong đánh ra hai cái lối đi. Công Dương Tiến hít sâu một hơi. Hai tay cầm đao tư thế không thay đổi. Bình tĩnh địa không ngừng vung đao. Trước đó đao khí bị trảo kình triệt tiêu không ít. Dương Bá Thiên mới có thể mạnh mẽ đâm tới. Giờ phút này trực tiếp đối mặt đao khí. Liền hắn đều sợ mất mật. Đành phải ổn định thân hình. Lấy trảo kình đối kháng. Khoác lác. Khoác lác bàng một lần lại một lần tiếng nổ tung vang lên song phương bày biện ra cháy bỏng trạng thái. Một cách không ngừng ý đồ lấn đến gần. Một cách lấy đao pháp liều mạng chống cự. Ai cũng không làm gì được ai. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra. Dương Bá Thiên đã rơi vào xuống phong tại Công Dương Tiến trong tay không đao tình huống dưới. Vẫn như cũ không cách nào cầm xuống vị này nhân tài mới nổi tràng diện bên trên ngang hàng. Bất quá là Dương Bá Thiên cùng Đông Chu tấm màn che thôi. Dương Bá Thiên sắc mặt trận thanh trận hồng. Nghèo đem hết toàn lực ra chiêu. Làm sao Công Dương Tiến phản ứng quá nhanh. Để hắn tìm không đến bất luận cái gì một tia cơ hội đi phá hư rơi vũ đồ án. Rơi vào đường cùng. Dương Bá Thiên lựa chọn bí quá hóa liều. Thân thể một cái ngửa ra sau. Cố ý bán một sơ hở. Dự định lấy thương đổi thương chỉ cần phá hủy rơi vũ đồ án. Mình ném chút mặt mũi tính cái gì. Công Dương Tiến trong mắt tránh qua một vòng giọng mỉa mai. Vung ra hai tay giữa không trung đột nhiên một trận. sau đó hướng lên nghiêng vẩy đao quang thoáng chốc chém ngược mà lên. Không tốt, Dương Bá Thiên không nghĩ tới Công Dương Tiến nhìn thấu mình con đường cần biết loại này lâm tràng ứng biến. Nhất khảo nghiệm võ giả nhãn lực cùng lực khống chế, mà tại hai phương diện này, Công Dương Tiến đều có thể nói là Dương Bá Thiên chưa hề gặp qua thiên tài. Mắt thấy biến chiêu không kịp, Dương Bá Thiên đành phải cắn răng, hai tay giao nhau đón đỡ phía trước. Trong một tiếng nổ vang, Dương Bá Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hơn 10 trượng, ốm tay áo vỡ thành vải rách, hai tay càng là máu me đầm đìa, thân thể lay động mấy lần mới đứng vững. Đa tạ chỉ giáo, Công Dương Tiến ôm quyền. Dương Bá Thiên kinh ngạc ngẩn người, võ giả lấy thực lực xưng tôn, thực lực đối phương rõ ràng cường qua mình. Dương Bá Thiên không còn có tự cao tự đại lực lượng, xúc động nói: các hạ không hổ là Bắc Tề thứ nhất thanh niên đao khách. Dương Mỗ nhận thua. Hắn phi thân trở về thừa tướng bên cạnh, thấp giọng nói xong cái gì, mặt mũi tràn đầy áy náy tự trách. Vì kia lão thừa tướng chỉ là thở dài, tựa hồ còn an ủi vài câu. Rất nhiều người đều biết Dương Bá Thiên lai lịch cùng lợi hại, mắt thấy bực này đại cao thủ đều bị không có đao Công Dương Tiến đánh bại, từng cách đều hứng chịu tới cực điểm trùng kích. Hết lần này tới lần khác sẽ chờ ở đây thời điểm, Tề Nguyên Hảo đứng lên cười nói: bệ hạ, đây chỉ là Nguyên Hảo tiểu huyên để nói giỡn thôi, tuyệt đối không thể coi là thật. A Tiến, còn không mau hướng bệ hạ nói xin lỗi. Công Dương Tiến lập tức xoay người đối Đông Chu đại đế chắp tay nói: bệ hạ, thảo dân lỗ mãng. Đối phương cách gọi là xin lỗi, không chỉ có không để cho Đông Chu đại đế tâm tình làm dịu, ngược lại trên mặt âm trầm càng sâu. Chỉ vì Tề Nguyên Hảo lời nói cực kỳ có thâm ý, hắn cố ý điểm ra Công Dương Tiến là tiểu huyên đệ, ám hiểu vừa rồi Đông Chu là lấy lớn bắt nạt nhỏ, nhưng mà Đông Chu còn thua, tương đương hai độ mất mặt. Về sau như lại phái ra lớn tuổi cường lực cao thủ, coi như lấy mà thắng chi, truyền đi cũng không thể dương Đông Chu chi uy, chỉ hội tiến một bước thay Công Dương Tiến dương danh. Nhưng cùng với bối bên trong, Đông Chu lại có ai là Công Dương Tiến đối thủ? Đông Chu đại đế sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp Tề Nguyên Hảo tâm cơ. Đối phương đơn giản mấy câu, liền làm hắn đưa thân vào cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Mọi người tại đây cũng thần sắc không ngờ, nguyên bản tăng vọt tiệc rượu bầu không khí, lập tức thấp rơi xuống đáy cốc. Mặc cho ai đều không ngờ được, hôm nay tình huống hội phát triển đến một bước này. Chỉ là một cách Bắc Tề thanh niên, thế mà làm cho cả triều văn võ tiến thối cũng khó rời đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 634 Tuấn Kiệt chi chiến ba. Hiện trường mỗi đi qua một giây, cái kia cổ áp lực bầu không khí liền nặng một điểm. Mặc cho ai đều nhìn ra Đông Chu đại đế lửa giận trong lòng, nhưng quần thần vậy không có biện pháp. Lúc này mong muốn phá cục xuất chiến người không chỉ có thực lực cao hơn gia Công Dương Tiến, càng phải tuổi tác tương tự. Để bọn hắn đi đâu mà tìm? Thế là từng cái chỉ có thể lo lắng xuông. Rất nhiều người suốt mồ hôi chán, thậm chí không dám nhìn tới chính giữa thượng thủ Đông Chu đại đế, chỉ là cúi đầu. Cái này xấu hổ vô cùng không khí, ngay cả đứng hầu tại mỗi một chương bàn bên cạnh cung Nga bọn thị nữ đều cảm thụ được sành mạch. Cái kia chút nguyên bản sùng kính Công Dương Tiến các nữ tử, ánh mắt trở nên phức tạp. Công Dương Tiến đứng ở giữa, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng ha ha cười to, thân thể cũng hơi run rẩy bắt đầu. Hắn biết mình lấy sức một mình thất bại Đông Chu triều đình mặt mũi sự tích, tại hôm nay về sau nhất định hội truyền bá ra ngoài, đủ để khiến hắn danh chấn năm đại hoàng triều, trở thành thanh niên trong đồng lứa cấp cao nhất tồn tại. Mà hết thảy này tự nhiên quy công cho Tề Nguyên Hảo thủ đoạn, thay đổi một cách vô tri vô giác đem Đông Chu mặt mũi cùng thế cuộc kết hợp, buộc chặt đến hắn cá nhân võ lực bên trên, khiến cho hắn đại xuất danh tiếng. Tận quản dạng này cực kỳ có lỗi với Tề Nguyên Hảo, nhưng Công Dương Tiến vẫn là không nhìn được vụng trộm hướng Tô Chỉ Lan nhìn lại. Gặp vị kia yêu phi mặt ngậm hơi cười, nhìn lấy mình ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Một bên khác, Phượng Vũ nhìn như ở bên xem. Kỳ thực trong lòng nôn nóng hôm nay kế hoạch là ám sát Tề Nguyên Hạo. Nhưng nhìn điệu bộ này, tiệc rượu đều phải tiến hành không nổi nữa. Há không có nghĩa là kế hoạch đem vô tật mà chấm dứt như thế ngàn năm một thuộc cơ hội. Sai qua không khỏi thật là đáng tiếc. Phượng Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng mặt nàng vắt hết ấp. Vậy tạm thời không cách nào có thể muốn. Đang lúc tiệc rượu lâm vào một mảnh xấu hổ tính mịt lúc, bên trái một chương trên bàn, Đông Phương Liệt lặng yên đối một tên quan viên truyền âm nói vài câu. Hôm nay Đông Phương Thường không cùng Đông Phương Liệt vậy được mời đến đây. Chỉ bất quá hai người thập phần điệu thấp, vừa lúc lại cùng Tề Nguyên Hảo bọn người không sai biệt lắm thời gian đến. Thậm chí rất nhiều người không để ý đến bọn hắn. Về sau ai vào chỗ nấy. Đông Phương Thường không cùng Đông Phương Liệt cùng người bên cạnh ăn uống linh đình. Cũng không quá mức biểu hiện. Tăng thêm hiện trường quá nhiều người. Chắc một phong đến nay không có phát hiện hai người. Tên kia quan viên toàn thân chấn động trần chờ xem lấy Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt ử một tiếng uy nghi mười phần. Bây giờ Đông Chu rất nhiều quan viên đều dựa vào Đông Phương thế gia quan hệ quật khởi. Tên này quan viên chính là trong đó một trong, hắn không dám chống lại Đông Phương Liệt mệnh lệnh. Thế là trần chờ mấy giây. Tại Đông Phương Liệt im ắng uy hiếp dưới, đành phải đứng lên đến. Cái này vừa đứng cực kỳ bắt mắt, lập tức hấp dẫn phổ cận rất nhiều người chú ý. Tên này quan viên kiên trì, hướng Đông Chu Đại Đế chắp tay nói. Bệ hạ, Công Dương thiếu hiệp tuổi còn trẻ, võ công tuyệt cao, chính là đương thời võ lâm hiếm có nhân tài. Đám người giống nhìn đồ đần bình thường xem lấy người này. Gia hỏa này đầu óc không có bệnh đi. Bệ hạ chính hận không thể chặt Công Dương tiến. Ngươi ngược lại còn tán thưởng đối phương. Ngài đã chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên, Đông Chu Đại Đế trong mắt cướp qua một vòng lệ mang. Nói chuyện quan viên chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô, trái tim đập dồn dập, vội vàng đoạt trước một bước nói. Bất quá ta minh mông Đông Chu, đồng dạng có số lớn anh kiệt. Trong đó xuất sắc nhất một người vừa lúc đi tới hiện trường, hạ quan tin tưởng. Chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể cùng Công Dương thiếu hiệp phân cao thấp. Nói cho hết lời, nên tên quan viên cúi rạp người, đắt là đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng thanh Đông Phương Liệt mắng gần chết. Hiện trường tính chỉ chốc lát, quần thần tựa hồ có chút không thể tin được, mà Đông Chu Đại Đế thì ánh mắt rực rỡ liệt. Mỗi chữ mỗi câu hỏi, Ái Khanh chỉ là người phương nào nói chuyện? Quan viên vội vàng nói, chính là ta Đông Chu đệ nhất thiên tài, Cuồng Long Trác Mộc Phong. Trời mới biết Trác Mộc Phong là ai. Nhưng Đông Phương Liệt không phải để hắn nói, hắn không có biện pháp. Quần thần biết thiên tinh bảng, nhưng cũng không rõ ràng trên bảng cao thủ. Nhận biết Dương Bá Thiên hay là bởi vì lão thừa tướng quan hệ, bởi vậy nghe được Trác Mộc Phong cái tên này. Toàn bộ lộ ra nghi hoặc, chẳng mà Đông Chu Đại Đế trên mặt lại có ngạc nhiên. Hắn làm sao thanh kẻ này đem quên đi theo Thôi Bảo Kiếm báo cáo. Kẻ này sớm đã âm thầm gia nhập Thiên Trảo, tương đương nói là triều đình người. Lần này lại cứu được Tô Chỉ Lan, lập xuống đại công, chính là một cái có thể dùng nhân tài. Chỉ bất quá hưng phấn vừa mới dâng lên, lại bị Đông Chu Đại Đế bóp tắt căn cứ tình báo. Trác Mộc Phong thực lực không thể nào là Công Dương Tiến đối thủ. Tại Đông Chu Đại Đế trong lòng, Trác Mộc Phong xem như hắn trưởng khống giang hồ một viên có lợi quân cờ, phải nên bảo trì đối phương thường thắng bất bại như hồng khí thế. Nếu là ở này thua với Công Dương Tiến, tổn hại Đông Chu mặt mũi không nói, vậy sẽ đối với Trác Mộc Phong bản thân tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Nhưng đáng chết là Trác Mộc Phong danh tự đã bị sách ra. Nếu là hắn giúp cho bác bỏ, chẳng phải là rơi tiếng người chui. Thừa nhận mình Đông Chu thiên tài không bằng Bắc Tề, cái này là sống sờ sờ địa đánh mình mặt. Ánh mắt cướp qua cái kia trương chói mắt rơi vũ đồ án. Lúc này đã không phải là một trương đồ án vấn đề, mà là Đông Chu vấn đề mặt mũi. So với cái này, Trác Mộc Phong cá nhân được mất lại không tính cái gì, huống chi không có Trác Mộc Phong, hắn vậy làm theo có lòng tin khống chế giang hồ. Chủ ý cố định, Đông Chu đại đế liền không do dự nữa, chỉ là nhìn qua vị kia quan viên ánh mắt rất lạnh, lạnh đến cái sau cho dù không ngẩng đầu lên đều toàn thân rét run, nơm nớp lo sợ. Sau khi ngồi xuống, vị kia quan viên không ở địa lấy tay áo xoa cái trán, kết quả mồ hôi lạnh càng chảy càng nhiều. Mà cách hắn không xa Đông Phương Liệt thì lộ ra một vòng âm trầm rụt cười. Mặc dù tạm thời không thể giết chắc Mộc Phong, nhưng không trở ngại hắn hướng dẫn theo đà phát triển, mượn trước công dương tiến chuôi đao này hung hăng xoa nhất trà sát đối phương nhuệ khí. Mà đây chỉ là bước đầu tiên. Tại hắn trong kế hoạch, chờ đợi chắc Mộc Phong chính là vực sâu vạn trưởng. Ngươi muốn làm cái gì? Một thanh âm truyền vào Đông Phương Liệt trong tai. Đông Phương Liệt sớm có đoán trước, vội vàng hồi âm nói: không dối gạt tam trưởng lão, có thuộc hạ vạn hóa mộ huyệt cùng đối phương có gút mắt, cho nên mới muốn tính kế đối phương. Đây chính là Đông Phương Liệt chỗ thông minh. Hắn hiểu rất rõ Đông Phương Thường Không, biết rõ qua loa tắc trách sẽ chỉ làm đối phương sinh nghi, gây nên đối phương lửa giận. Chẳng nói thẳng ra, Đông Phương Thường Không thật sâu nhìn Đông Phương Liệt một chút, không tiếp tục lên tiếng. Trong mắt hắn, Trác Mộc Phong lại xuất sắc vậy bất quá là một cái tóc vàng tiểu nhi. Với lại đối phương trưởng thành, ở một mức độ nào đó hội uy hiếp được Đông Phương thế gia. Tận quản tính uy hiếp chưa đủ lớn, cho nên đã Đông Phương Liệt chuẩn bị đối phó đối phương, hắn vậy sẽ không ngang ngược ngăn cản. Lúc này, Đông Chu đại đế uy nghiêm thanh âm truyền lượt toàn trường. Trác Mộc Phong ở đâu bị điểm tên? Trác Mộc Phong có thể nói một mặt mộng bức, thoạt đầu nghe được có người đề cử mình ra sân, hơn nữa còn là một tên đại quan, hắn đều không thể tin được mình danh khí lớn như vậy. Thẳng đến trông thấy Đông Phương Liệt, lấy Trác Mộc Phong đầu óc, tùy tiện liền buộc vòng quanh trong đó quá trình, suy đoán ra hẳn là Đông Phương Liệt sở trò vượt lão già này muốn mượn đao giết người, trong lòng âm thầm cười nhạt. Trác thiếu hiệp có thể nói đằng đằng sát khí, bất quá bây giờ Đông Chu đại đế tự mình điểm danh hắn, hắn vậy không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đứng lên thân, dạo bước đi ra bàn. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều rơi trên người Trác Mộc Phong. Áo trắng như tuyết, ngọc thủ lâm phong, đây là đám người đối vị này Đông Chu thứ nhất thiên tài võ học ấn tượng đầu tiên. Gió nhẹ phất động lấy Trác Mộc Phong trên trán hai sợi tung bay tia. Hắn ôm quyền nói: thảo dân Trác Mộc Phong, gặp qua bệ hạ. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, mang theo độc hữu từ tính. Đông Chu đại đế trong mắt cướp qua một vòng nồng đậm tán thưởng, người đều là thị giác động vật. Hoàng đế lão nhi cũng không ngoại lệ, chí ít từ ngoại hình khí chất nhìn, Trác Mộc Phong không có mất đi Đông Chu mặt mũi. Đông Chu đại đế cất cao giọng nói: Trác Mộc Phong, từng nghe ngươi là ta Đông Chu võ lâm nhân tài mới nổi, hôm nay Bắc Tề thứ nhất thanh niên đao khách ở đây, ngươi mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng chấm vẫn là muốn hỏi ngươi, nhưng có gan tới luận bàn một phen. Lời này vậy không đơn giản, chỉ ra Trác Mộc Phong tuổi tác bên trên thế yếu, một khi Trác Mộc Phong tại đỏ sức bên trong bại trận, cũng không trở thành để hắn quá mất mặt. Thậm chí ngược lại, nếu như Trác Mộc Phong có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, ngược lại còn hội cổ vũ hắn cùng Đông Chu uy danh. Trác Mộc Phong nghĩ thầm, ngươi đều nói ra lời này, lão tử còn có thể cự tuyệt sao? Trên mặt một phái kiên nghị nói: bệ hạ nói chính là thảo dân chi tâm nguyện, kỳ thật thảo dân sớm đã ngứa nghề, chỉ là sợ hội lầm đại sự, cho nên mới có chút chần chờ. Luận mở mắt nói lời bịa đặt, Trác Mộc Phong cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Lời này ý tứ là thảo dân đã sớm muốn ra chiến, chỉ là do thân phận hạn chế địa vị, không dám đi quá giới hạn mà thôi. Đầy đủ biểu thông suốt mình bảo vệ bệ hạ cùng Đông Chu quyết tâm. Kỳ thật tên này chỗ nào muốn qua xuất chiến, nếu không phải đột nhiên bị điểm tên, hắn có thể một mực xem kịch đến kết thúc. Một bên tam đại phủ chủ hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này vừa rồi một mực tại uống rượu, có vẻ như không gặp hắn có xuất thủ ý tứ. A, chẳng lẽ lại hắn tu dưỡng đã tới hỉ nộ không lộ trình độ? Bất quá cùng lúc đó, ba người lại thập phần lo lắng, Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Trác Mộc Phong tuyệt không có khả năng là Công Dương Tiến đối thủ. Một trận chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Thua là bình thường, chỉ cần tiểu tử này nhiều chống đỡ mấy chiêu liền là kiếm lời. Nhạc Khiêm truyền âm nói. Bạch Thủy phủ chủ giọng mang lo lắng. Ta xem kẻ này từ xuất đạo lên, đối mặt cùng thế hệ chưa hề bại qua. Đây vốn là hắn ưu thế cực lớn. Có thể ngưng tụ vô địch khí thế như hôm nay bại trận. Trước đó cố gắng chỉ sợ liền giảm bớt đi nhiều. Xích Hỏa phủ chủ cao mày nói. Tình hình khó khăn. Đây là không có cách nào biện pháp lại nói. Trên đời lại có ai không có nhấm nháp khuyết điểm bại tư vị, có lẽ chuyện này với hắn ngược lại là chuyện tốt. Tần Khả Tình bọn người cũng trên mặt thần sắc lo lắng, lại không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Trác Mộc Phong ha ha, ngươi không phải đối thủ của ta. Công Dương Tiến cười đến cực kỳ tùy ý, hắn đã sớm muốn dạy dỗ đối phương. Không nghĩ tới đối phương không biết sống chết. Dám ở trước mắt bao người đụng lên đến. Thì nên trách không được hắn lòng dạ độc ác. Không có đánh qua, ai nào biết kết quả. Trác Mộc Phong một mặt bình thản nói. Chéo phía bên trái hướng. Thu Dung Thường hai tay nắm chặt. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa sân. Lộ ra cực kỳ khẩn trương. Một bên Thập Nhất Vương ra nhìn hắn. Cũng không nhìn được đem xem ký ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Bản vương ngược lại muốn xem. Cái gọi là cuồng long có bao nhiêu cân lượng. Ngươi uống rượu. Tề Nguyên Hảo nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh Tô Chỉ Lan. Ta nhớ được ngươi bình thường rất uống ít rượu. Tô Chỉ Lan yên nhiên một cười. Môi đỏ nhẹ nhàng dính một hồi rượu trong chén. Đông Chu rượu nổi tiếng thiên hạ. Lại có đại chiến có thể thưởng thức. Không uống há không đáng tiếc. Đại chiến Tề Nguyên Hảo quay đầu, nhẹ nhàng một cười. Thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 635 Tuấn Kiệt chi chiến bốn người tới. Cho hai vị thiếu hiệp đưa lên đao kiếm theo bên cạnh lão thái giám thì thầm vài câu. Đông Chu đại đế gật gật đầu. Lão thái giám lập tức gào to một tiếng. Như là tam đại phủ chủ loại hình người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra cảm kích nhìn về phía lão thái giám. Công Dương Tiến đã nắm giữ chí cao đao ý. Coi như không có đao. Thực lực vậy có thể phát huy đến so sánh cao tầng thứ. Trác Mộc Phong lại khác. Mất đi kiếm liền chờ tại đã mất đi một tay. Cho nên để hai người cầm binh khí giao thủ. Nhưng thật ra là biến tướng trợ giúp Trác Mộc Phong. Đối với cái này, Công Dương Tiến chỉ là khinh thường một người không có đao. Hắn có thể thắng qua Trác Mộc Phong. Có đao nơi tay, hắn càng là có 100% tự tin. Ai không biết lưới đao ra chỉ đao ý, uy lực chỉ hội tăng vọt đến càng nhiều. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có thị vệ vững bước đi tới. Điểm hướng hai người ném ra một đao một kiếm, lại là làm bằng gỗ. Về sau vội vàng thối lui. Nắm đao gỗ nơi tay, Công Dương Tiến hướng phía trước phóng ra một bước. Cho người cảm giác lại giống như là một thanh tuyệt thế thần đao ra khỏi vỏ. Thâm tàng tại thực chất bên trong đao thế bắn ra, lại lệnh chung quanh hắn hơn một trượng hư không đều phát sinh vặn vẹo. Cũng kèm thêm suy suy cắt chém âm thanh. Theo Công Dương Tiến đi qua, trải địa cẩm thạch mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết chầy. Mảnh vụn loạn vũ bay lên. Khí thế của nó mạnh, coi là thật rung động ở đây tất cả mọi người. Dương Bá Thiên đều hoảng sợ kinh hãi. Tuyệt đối nghĩ không ra có đao nơi tay Công Dương Tiến lại sẽ như thế phong mang tất lộ. Hắn hoài nghi để chính mình ra tay không tiếp nổi Công Dương Tiến 60 chiêu. Trác Mộc Phong thua không nghi ngờ. Dương Bá Thiên thở dài một tiếng, rước lấy lão thừa tướng cùng bốn phía những người khác chú ý. Nghe vậy ai cũng trái tim băng giá, phảng phất nhìn thấy Đông Chu Tuấn Kiệt thảm bại. Công Dương Tiến từng bước một đi ra, trên thân đao thế càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hình thành một thanh trong suốt đao hình. Ầm vang chém về phía Trác Mộc Phong. Thế như vô cùng. Nếu như tại khí thế so đấu bên trong Trác Mộc Phong liền rơi vào hạ phong. Như vậy một trận chiến này đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thu Dung Thường kém chút kêu thành tiếng. Mười ngón dùng sức nắm chặt Tô Chỉ Lan, mắt ánh sáng chập chờn. nở nang khóe miệng có chút bĩu một cái. Cái kia chút không hiểu võ học đám quan chức chỉ biết là công Dương Tiến thực sự dọa người. Càng có cung Nga bọn thị nữ dẫn đầu hét sầm lên. Cùng với chén rượu đổ nhào thanh âm. Hiện trường rối bời một mảnh. Tam đại phủ chủ cũng thần sắc căng cứng xem lấy đây hết thảy. Mắt thấy đao thế muốn bổ chúng Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong không lùi mà tiến tới. Nội lực tại thể nội cấp tốc lưu chuyển. Một cỗ bị tận lực áp chế kiếm thế uyển như núi lửa bộc phát. Trường Hà tiết áp. Lấy thế tồi khô lạp hủ tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lập tức ở Trác Mộc Phong quanh thân tạo thành một tầng hung mãnh kiếm khí ba động. Đao thế bổ ở phía trên. Dẫn phát đao kiếm chi khí cùng nhau chấn động. Phảng phất hai đoàn hỏa cầu đồng thời bị no bạo. Trong chớp mắt phóng xạ hướng ra phía ngoài, may mắn hai người còn có lý trí. Biết không có thể lan đến gần bốn phía. Vội vàng thu liếm khí cơ. Mất khống chế đao kiếm chi khí lại nhao nhao quay lại. Lấy tốc độ cực nhanh kích xạ hướng đối phương. Trong lúc nhất thời. Tại hai người cách xa nhau bên trong hư không. Ra đời vô số tia lửa. Lốt bút bên trong không ngừng sáng tối sinh diệt. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh. Sinh ra một đoàn to lớn sương mù dày đặc. Lại lập tức bị đao kiếm chi khí xé mở. Hai cỗ khí thế không ai nhường ai. Hai đại tuấn kiệt càng là không lùi nửa bước. Cái gì chặn lại tam đại phủ chủ không dám tin. Không dám tin Trác Mộc Phong kiếm thế mạnh như thế. Thế mà cùng công Dương Tiến đã đạt thành tư thế ngang nhau. Dương Bá Thiên càng ngạc nhiên trợn mắt. Lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể, kinh hãi nhất thuộc về công Dương Tiến, hắn có tuyệt đối tự tin. Năm ngày trước đó Trác Mộc Phong tuyệt không có dạng này kiếm thế. Nhưng ngắn ngủi năm ngày công phu. Lại làm sao có thể tiến bộ nhiều như vậy, chẳng lẽ thật là hắn nghĩ sai sao không? Hôm nay hắn nhất định phải thắng. Với lại muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt, công Dương Tiến hét lớn một tiếng. Khí thế tại vốn có trên cơ sở lại. Tăng vọt một đoạn. Mạnh mẽ hướng phía trước bước ra một bước nhỏ. Trong tay đao gỗ bởi vì nội lực gia trì bộc phát ra hào quang ấm ánh, hết lần này tới lần khác đao gỗ bản thân không có hư hao. Cho thấy hắn cực kỳ tinh xảo lực khống chế. Mượn nhờ đi lại chống ra đứng không. Công Dương Tiến hai tay nâng lên mấy khối cơ bắp. Đao gỗ từ trên xuống dưới mãnh liệt địa huy động mà ra. Trăng khuyết đao mang vượt mọi trông gai. Lấy mạnh mẽ chi thế xé mở đao kiếm chi khí. Đánh thẳng hướng Trác Mộc Phong. Một đao kia mạnh. Lệnh đao mang hai bên lòng người gan đều lạnh. Toàn thân lỗ chân lông đều sinh ra chui cảm giác đau, mà đao mang chỗ qua mặt đất tức thì bị gãy ra một đầu sâu đạt ba tấc thông đạo. Một đường kéo dài đến Trác Mộc Phong dưới chân. Phanh hư không kịp chấn. Lại là Trác Mộc Phong lấy kiếm gỗ chống đỡ trăng khuyết đao mang, đao mang bên trong truyền đến cử lực lệnh Trác Mộc Phong có chút giật mình. Càng phát ra khẳng định năm ngày trước mình. Kém công Dương Tiến một đoạn. Chẳng qua hiện nay nhưng chưa hẳn. Nội lực lưu chuyển. Trác Mộc Phong đón đao mang dùng sức vạch một cái. Tê lạp âm thanh bên trong. Đao mang một phân thành hai bởi vì làm kiếm khí cắt chém tác dụng. Đao mang xông về phía trước đi trên đường lại bị kéo ra khỏi quang vĩ. Quang vĩ cùng Trác Mộc Phong hộ thể kiếm khí ma sát. Bắn ra màu trắng bạc tinh hỏa. Đạo đạo tinh hỏa bên trong. Trác Mộc Phong áo trắng thắng tuyết. Sắc mặt lạnh lùng. Lấy kiếm khí mở đường. Cất bước lướt đi, đồng thời. Kiếm thứ hai huy sái mà ra. Đối diện công Dương Tiến hiển nhiên cực kỳ hội nắm chắc thời cơ. Sớm tại Trác Mộc Phong mở ra đao mang đồng thời, hắn cũng xông ngang mà đến. Đao thứ hai trước một bước bổ ra. Tốc độ cùng uy lực đều so đao thứ nhất mạnh mấy thành. Chờ Trác Mộc Phong vung ra kiếm thứ hai lúc, đao mang đã tới trước người hắn. Tiếng kinh hô bên trong, Trác Mộc Phong lâm tràng biến chiêu. Hóa công làm thủ. Duỗi ra hai tay lâm thời thu hồi. Kiếm gỗ hoành ngăn trước người đao mang chạm ở phía trên. Để cho người ta hoài nghi kiếm gỗ cùng Trác Mộc Phong đều sẽ bị chặt đứt. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đao mang tựa như đụng phải lớp kín tường. Tự động vỡ ra thành hai nửa. Từ Trác Mộc Phong hai bên trái phải xoa qua. đem hậu phương mặt đất cắt ra hai đầu bình thường dài khe rãnh. Đao khí từ khe rãnh chui ra, không ngừng xuyên thấu hư không. Kẻ này thật mạnh, nội lực Dương Bá Thiên kinh hãi muốn tuyệt xem lấy Trác Mộc Phong. Từ tình huống hiện trường nhìn, công Dương tiến một đao kia hiển nhiên lực sát thương mười phần. Nhưng Trác Mộc Phong tại vội vàng biến chiêu ở giữa, còn có thể vững vàng tiếp được một đao kia. Đại biểu hắn biểu hiện ra nội lực, rất có thể còn tại công Dương tiến phía trên. Dương Bá Thiên cùng công Dương tiến giao thủ qua, biết rõ mình nội lực nhiều nhất cùng đối phương tại sàn sàn với nhau. Cái này chẳng phải là nói hắn còn không bằng Trác Mộc Phong khám phá điểm này còn có những người khác. Đông Phương Liệt mặt mũi âm trầm, chén trà trong tay đã bị hắn vô ý thức bóp thành bột phấn. Đông Phương Thường Không hai mắt sáng rực, vậy hoàn toàn không ngờ được Trác Mộc Phong kinh diễm đến loại trình độ này. Gặp mặt hơn xa nghe tiếng, Tề Nguyên Hảo lại không còn ngay từ đầu tính trước ký càng dáng tươi cười, ý cười cứng tại khóe miệng, kìm lòng không được hít mắt lại. Hắn bên cạnh thân Tô Chỉ Lan lồng ngực có chút chập trùng, bờ môi có chút mở ra, lộ ra một tiểu hàng dẹp bối răng trắng. Liên tục bị ngăn trở, công Dương tiến giận tím mặt, càng có một loại hoang đường cảm xúc, mũi chân chỉ xuống đất như một viên như đạn pháo xông ra, trường đao lần thứ ba vung ra. Nhưng trước đó đều không làm gì được Trác Mộc Phong, hiện tại thì có ít lời gì. Trác Mộc Phong không tránh không né, một cái thần kiếm quyết quét ra, kiếm quang đại hàn, chạm phá đao quang. Tốt gặp Trác Mộc Phong không kém cỏi công Dương tiến, hiện trường mãnh liệt vang lên một trận sông thẳng lên trời âm thanh ủng hộ đại yến. Bầu không khí từ thấp chí cao bắt đầu cấp tốc tiết trời ấm lại. Đông Chu đại đế cũng không ngờ được Trác Mộc Phong sẽ cho hắn kinh hãi như vậy vui, trên mặt âm trầm chậm rãi làm tan, mắt hổ theo giữa sân hai người di động mà lấp lóe không ngừng. 50 chiêu một qua, công Dương tiến đột nhiên từ bỏ cường công sách lược, hai chân đứng nghiêm, trên dưới chi thoáng uốn lượn về sau, cả người đột nhiên dao động bắt đầu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến phương viên năm trưởng bên trong, khắp nơi đều là hắn mơ hồ bóng dáng. Đám người lập tức nhận ra, đây chính là hắn dùng tới đối phó Dương Bá Thiên thủ đoạn. Tại không có đao tình huống dưới, quả thực là lấy loại này dược thần khó lường khinh công cùng đao thuật chặn lại Dương Bá Thiên. Hưu hưu hưu, nói đến là đến. Từng nhát đao mang tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, từ phương hướng khác nhau chém về phía Trác Mộc Phong, rơi vào bốn phía trong mắt mọi người. Tựa như có thật nhiều cái công Dương tiến đồng thời ra chiêu, căn bản tránh cũng không thể tránh. Bực này thế công chỉ sợ liền Dương Bá Thiên đều ngăn cản không nổi. Rất nhiều cung Nga thị nữ không khỏi che miệng lại, ba mà cho dù là tam đại phủ chủ hàng ngũ, cũng nhìn không được mặt sắc mặt ngưng trọng, vì Trác Mộc Phong mà lo lắng. Trác Mộc Phong trước mắt nắm giữ khinh công bên trong, không có một môn đủ để ứng phó tình huống trước mắt. Nếu là chỉ bằng nhãn lực cùng lực phản ứng tại Trác Mộc Phong chỗ nhận biết người bên trong, chỉ sợ chỉ có Tô Sản Tuyết có thể ngăn cản. Cho nên không thể không thừa nhận, công Dương tiến thiên tư cùng thực lực, tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong nhân tuyển tốt nhất. Bình thường thiên tài còn kém rất rất xa hắn. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, công Dương tiến đụng phải khắc tinh. Đại thành đạo tâm trùng ma đại pháp triệt để thôi động, Trác Mộc Phong quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ thánh khiết đường khí. Tại hắn cảm giác bên trong, bốn phía hết thảy đều biến thành ba động. Chỉ bất quá bước sóng riêng phần mình khác biệt. Trong đó rõ ràng nhất chính là đánh giết mà đến đao khí, cùng một đoàn di động với tốc độ cao bóng người. Thời gian phảng phất trở nên chậm bình thường, khiến cho Trác Mộc Phong có thể tùy tiện nắm giữ trong đó biến hóa. Truy mệnh thập nhất thối thi triển, Trác Mộc Phong tại đao khí bên trong tránh chuyển xê dịch, mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm địa tránh đi đao khí, rơi trong mắt người ngoài cực kỳ mạo hiểm. Nhưng hắn đột phá trùng vây, lông tóc không thương, tư thế oai hùng, nhưng lại là như thế làm cho người tâm đáng thần trì, vì đó thần mê. Không có khả năng, công Dương tiến con mắt to trợn, mắt nhìn thấy Trác Mộc Phong theo hắn di động mà di động, liên tục vung đao cũng không ngừng lùi lại, ý đồ kéo dài khoảng cách, làm thế nào đều vung không thoát. Hôm nay nhìn thấy Cuồng Long phong thái, quãng đời còn lại không tiếc. Dương Bá Thiên vốn cho rằng Công Dương Tiến nhãn lực cùng lực phản ứng đã là nhân gian nhân tài kiệt xuất, nhưng bây giờ hắn biết sai, mười phần sai. So với Dương Bá Thiên, Trác Mộc Phong ở phương diện này thiên phú còn cao hơn nữa một bậc, đã cao đến để Dương Bá Thiên không thể tin được tình trạng. Cái gì mới là tuyệt thế thiên tài, Trác Mộc Phong cho hắn làm hoàn mỹ nhất thuyết minh. Cút cho ta, vứt không rời. Công Dương Tiến thẹn quá hóa giận. Bỗng nhiên tại bốn phía từng đôi chừng to mắt bên trong, đao thế tăng vọt. Một cái chừng dài 20 trượng đao quang giận bổ về phía trước. Công Dương Tiến có hắn kiêu ngạo. Hắn vốn định lấy đao pháp cùng kỹ thuật đánh bại Trác Mộc Phong. Kết quả hai phương diện đều bị vô tình áp chế. Không thể không bộc phát ra toàn bộ thực lực. Không tốt. Mộc Phong mau lui lại, Nhạc Khiêm cả kinh đứng lên. Nếu không có biết giờ phút này xuất thủ ngăn cản, ngược lại hội đại ném Đông Chu mặt mũi, tiến tới hại Trác Mộc Phong. Hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 636 Tuấn Kiệt chi chiến xong xảy ra bất ngờ một đao. Đại suất tất cả mọi người đoán trước, vốn cho rằng Trác Mộc Phong vững vàng áp chế Công Dương Tiến. Không nghĩ tới đối phương còn giấu có áp chủ bài. Giờ phút này mới chính thức vén ra. Trong lòng cuồng hống lấy, Công Dương Tiến không ngừng tăng lực, khiến cho một đao kia khí thế còn tại kéo lên. Sáng lắc lắc đâm vào rất nhiều người mắt mở không ra những nơi đi qua. Tư không xuất hiện một đạo rất rõ ràng hình quạt bình chướng. Đao quang đè xuống, còn chưa tới gần, Trác Mộc Phong vị trí mặt đất đã không chịu nổi đao ép. Mặt ngoài đã nứt ra từng đầu giống mạng nhện khe hở, ken két kéo dài hướng càng phương xa hơn. Trác sư huyên Thu Dung Thường hét lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Mà mọi người tại đây thì trơ mắt nhìn xem thế không thể đỡ đao quang hướng Trác Mộc Phong bổ xuống tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Trác Mộc Phong mặc dù có lại cao hơn thiên phú, vậy bất quá là uổng công. Thời gian giống như dừng lại tại thời khắc này. Thân hãm hiểm cảnh Trác Mộc Phong, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Mọi người ở đây đều cho là hắn thua không nghi ngờ lúc. Hắn toàn thân kiếm thế đột nhiên biến đổi, nếu như lúc trước vẫn là dương cương bá đạo, như vậy giờ phút này thì là Phật quang quấn thân. Ánh vàng rực rỡ quang mang nổi bật lên hắn thần thánh vô cùng, tràn ngập thần bí tôn giáo uy nghiêm cảm giác. Trác Mộc Phong một tay huy kiếm, từ phải đến trái hướng xéo xuống chọc lên động. Tại đại thành đạo tâm chủng ma đại pháp gia trì dưới, hắn tùy tiện phát hiện Công Dương Tiến đao chiêu bên trong sơ hở. Huy hoàng kim sắc kiếm quang tại đầy trời phạm âm bên trong huy sái mà ra. Chính là đạp ma thần kiếm thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Kim sắc kiếm quang cùng màu trắng đao mang không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng va vào nhau. Ngay sau đó phát ra tiếng răng rắc. Đao kiếm chi khí hỗn hợp có nổ tung. Lại bị hai người cưỡng ép thu nạp. Như cột sáng đổ rơi tại địa. Âm âm mặt đất lập tức nổ tung. Vô số cẩm thạch đá bể khối, dọc theo cột sáng quý tích phóng lên tận trời. Hai đạo bóng người đồng thời thẳng hướng đối phương. Khi thì đánh giáp lá cà, khi thì viễn trình đối công. Từng khối cứng rắn cẩm thạch thạch bị bọn hắn tùy tiện chặt đứt, làm từ gỗ đao kiếm tại hai trong tay người. Phảng phất biến thành thần binh lợi khí. Ủng có không gì sánh kịp lực sát thương. Tương truyền Cuồng Long đem Cửu Hồng kiếm quyết tu luyện đến đại thành. Vừa rồi Phật môn kiếm pháp, rõ ràng cũng là ngũ tinh tuyệt học. Đạt đến tiểu thành cấp độ còn có hắn nội tông. Mặc dù không rõ lai lịch, nhưng cũng là ngũ tinh cấp bậc. Không phải không cách nào chống lại Công Dương Tiến 20 tuổi niên kỷ. Đọc lướt qua ba môn ngũ tinh tuyệt học, lại đều là có sở thành. Như thế thiên phú, khi thật là từ xưa đến nay hiếm thấy. Dương Bá Thiên ngoại trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục hôm nay trước đó. Nếu có người nói cho hắn biết, mình sẽ như vậy bội phục một người 20 tuổi người trẻ tuổi, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến, Ngắn ngủi thời gian nửa năm, tại Phong Vân Đại hội trung thành vì Đông Chu thanh niên vương giả Cuồng Long, vậy mà lại lấy được lớn như thế tiến bộ, quả thực là không thể tưởng tượng. Tam đại phủ chủ hai mặt nhìn nhau, đều tự lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Thua thiệt bọn hắn còn lo lắng Trác Mộc Phong, không nghĩ tới đối phương ồn thỏa điếu ngư đài, ép căn không sợ hãi công dương tiến. Khả tình, nhất định phải làm tốt cùng cái này thiếu niên quan hệ. Tần Khuê một bên nhìn xem giữa sân kịch chiến, vừa hướng Tần Khả Tình truyền âm phân phó nói, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Tần Khả Tình biết tiểu di tính tình, đối phương dùng loại giọng nói này nói chuyện, liền đại biểu sự tình thập phần trọng yếu, liên tục gật đầu, ta minh bạch. Không cần Tần Khuê phân phó, Tần Khả Tình liền biết nên làm như thế nào. Trận chiến ngày hôm nay Trác Mộc Phong thể hiện ra phong thái, cũng không có thể sử dụng kinh thế hãi tục để hình dung, mà là khoáng cổ tuyệt kim. Lấy nàng biết thấy, cho dù hướng phía trước ngược lại đẩy 100 năm, 200 năm, không phải nói có người thiên phú có thể cùng Trác Mộc Phong đặt song song, vậy cũng chỉ có thể là thần bí nhất đao thánh Hướng Vô Kỵ. Nhưng người ta là ai? Người ta là trong truyền thuyết cao thủ. Dù cho số lượt thế gian tất cả rừng thiêng nước độc, hoang sơn giã lĩnh, đem tất cả ẩm thế kỳ nhân đều bao quát, vậy đủ để bài danh trước mấy tồn tại. Chẳng phải là nói Trác Mộc Phong tương lai thành tựu đủ để cùng đao thánh đặt song song, có thể trưởng thành là lệnh ngũ đại hoàng thất đều kiêng kỵ tồn tại? Đương nhiên, tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được, luôn luôn tràn đầy biến số cùng ngoài ý muốn. Nhưng ít ra có thể khẳng định Trác Mộc Phong có cái này tiềm chất. Ánh sáng nghĩ tới chỗ này, Tần Khả Tình cả viên phương tâm đều loạn. Nhìn qua giữa sân thẳng tắp mạnh mẽ, thoải mái bay lên tuổi trẻ kiếm khách, gương mặt xinh đẹp đà đỏ như đốt, khó mà rời ánh mắt. Không có khả năng, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Công Dương Tiến tâm tính nổ tung, gần như điên cuồng. Vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng, đem đối phương nhục nhã đến cùng, không nghĩ tới lại đá vào tấm sắt, ngược lại có bị đánh bại phong hiểm. Nghĩ đến Tô Chỉ Lan liền ở một bên nhìn xem, Công Dương Tiến nói với chính mình tuyệt không thể bại. Hắn phát từ đáy lòng địa nổi giận gầm lên một tiếng, công lực thôi động đến cực hạn, một đao lại một đao điên cuồng công kích, không tiếc đại giới địa thẳng hướng Trác Mộc Phong, ý đồ chế tạo sát thương. Làm sao Trác Mộc Phong đối với hắn ba đồng hiểu rất rõ, 10 chiêu bên trong tất có 5 chiêu có thể sớm dự phán, cũng tiến hành ngăn chặn, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Công Dương Tiến ưu thế. Một chiếc Phật đèn tại Trác Mộc Phong đỉnh đầu chầm chậm xoay tròn, bốn phía đao khí bị chặn lại một bộ điểm. Theo Trác Mộc Phong một kiếm vung ra, Phật đèn hào quang tỏa sáng, những ánh sáng này từ ngàn vạn kiếm khí tạo thành, quả thực là vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị. Chính là Đạt Ma Thần Kiếm thức thứ hai Kim Đính Phật Đăng. Phúc phúc phúc, quang mang không ngừng xuyên thủng đao khí. Bất quá Công Dương Tiến vậy không phải hạng người bình thường, thân thể xoay tròn ở giữa, một tầng đao màn ngăn cản tại trước, thân thể của hắn đột nhiên bên trên chạy hơn 10 trượng, phảng phất phi long tại thiên. Lúc đạt tới lúc chính là Công Dương Tiến khí thế thỉnh nhất, trèo đến đỉnh phong thời điểm đao màn đột nhiên co vào, chui vào đao gỗ bên trong. Đao gỗ lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Công Dương Tiến với nội lực lực khống chế cực kỳ cường đại, giờ phút này lại có chút không nắm được, có biết sắp phát ra một đao kia cường đại cỡ nào. Thừa dịp đao gỗ còn chưa vỡ vụn, Công Dương Tiến tóc tai bù xù, hai mắt thấy ẩn hiện xích hồng sắc, đầu dưới chân trên rơi xuống ở giữa nhân đao hợp nhất, lao xuống hướng Trác Mộc Phong. Hưu, đây là như thế nào? Một đao hơn 10 trượng khoảng cách phảng phất bị rút ngắn đến vài thước, đao quang đâm ra lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra rơi trong mắt của mọi người. Công Dương Tiến phát ra một đao kia thời điểm, đao đã đâm trúng Trác Mộc Phong. Xì xì xì, từng sợi ánh kiếm 7 màu đột nhiên nổ tung, cắt chém mặt đất. Cho đến lúc này, mọi người mới bắt được hình tượng, lại là công dương tiến đao gỗ bị Trác Mộc Phong kiếm gỗ chống đỡ. Đao quang đâm trúng lồng ánh sáng bảy màu, đem đâm vào hơn phân nửa, vẫn còn có nửa thước xa không có đột phá. Một trận chói tai tiếng xé gió từ công dương tiến hậu phương vang lên. Nguyên lai là vừa rồi đao nhanh quá nhanh, cho tới thanh âm không kịp truyền ra, ở đây phần lớn người đều cảm thấy sợ hãi. Dạng này đao pháp là nhân loại phát ra đổi thành bọn hắn, mười đầu mệnh cũng bị mất. Bất quá cái kia thiếu niên kiếm khách càng đáng sợ, thế mà chặn lại một đao kia không chỉ có chặn lại, cho dù là Đông Chu đại đế hậu cung Tần Phi nhóm đều cảm giác được một cỗ mạnh mẽ kiếm thế chính từ thiếu niên kiếm khách trong cơ thể bộc phát ra. Ánh kiếm bảy màu càng phát ra sáng chói, tựa như bảy loại bảo thạch tạo thành ngôi sao quang mang, nổi bật lên chính giữa Trác Mộc Phong so như trong mộng cảnh đi ra kiếm khách, tuấn lãng vô biên, không đâu địch nổi. Công Dương Tiến, ngươi bại. Thanh âm rơi xuống, Trác Mộc Phong trong tay kiếm gỗ phanh đất nứt mở, nhưng lồng ánh sáng lại hóa thành một cỗ ánh kiếm bảy màu, đột nhiên đâm xuyên qua Công Dương Tiến đao thế, cũng chui qua đao gỗ, khiến cho đao gỗ vỡ thành mảnh gỗ vụn. Dư thế vẫn không dứt, tràn vào Công Dương Tiến hai tay. Phúc, hai tay tuôn ra hai đoàn huyết vụ, lại lập tức bị kiếm khí xoắn nát. Công Dương Tiến gào lên thê thảm, bay ngược mười trượng có thừa, lại trên mặt đất lộn mười mấy vòng, thân thể đem hậu phương rơi vũ đồ án lau cái nhão nhoẹt, trong lúc nhất thời khó mà đứng lên. Hiện trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, đám người kinh ngạc xem lấy một màn này, trước sau nghịch chuyển tới quá nhanh, cho tới phần lớn người đều không lấy lại tinh thần. Thẳng đến Nhạc Khiêm vỗ bàn, hét lớn, tốt một tiếng tốt, đem mọi người bừng tỉnh. Chợt hiện trường bộc phát ra không gì sánh kịp âm thanh ủng hộ. Lúc này vừa lúc mặt trời phá vỡ mây đen, một sợi ánh nắng chiếu trên người Trác Mộc Phong, cho thân thể của hắn xoa một tầng nhạt màu vàng kim nhạt. Hắn sợi tóc hơi phật, tay áo bồng bềnh, nói không nên lời tiêu sái tuấn giật, đường không hết lỗi lạc xuất chúng. Một bên khác Công Dương Tiến lại thê thảm địa ngã trên mặt đất, chính gian nan địa đứng lên. Hai đem so sánh phía dưới càng lộ ra Trác Mộc Phong siêu phàm thoát tục, nó phong thái khó mà nói nên lời. Hiện trường đông đảo cung Nga bọn thị nữ, thậm chí hậu cung Tần Phi nhóm, nhìn qua Trác Mộc Phong hai con ngươi nhìn không được chiếu sáng rạng rỡ, dị sắc gợn gợn. Các nàng sống thâm cung, thân phận đặc thù, mặc dù gặp qua rất nhiều quyền cao chức trọng nam tử, thậm chí mình nam nhân chính là Đông Chu nhất có địa vị người, nhưng chưa từng có một người nam tử ở trước mặt các nàng lấy như thế ngay thẳng bá đạo hình thức thể hiện ra võ giả khí khái cùng nam tử dương cương. Đây chính là ta Đông Chu đệ nhất thiên tài tuấn kiệt sao? Quả nhiên là một cái giáo người thấy một lần khó quên kỳ nam tử. Trác sư huyên thật là lợi hại. Thu Dung Thường lộ ra một vòng tươi đẹp dáng tươi cười, si ngốc nhìn qua giữa sân sừng sững áo trắng thiếu niên, cảm thán duyên phân thần kỳ. Nàng không nghĩ tới mình nhận biết cái thứ nhất không phải Ngọc Hoàn Lâu bằng hữu, vậy mà hội xuất sắc như thế. Nghĩ đến tại trên đảo nhỏ, mình không còn che giấu địa cởi giày phi nước đại, ở tại trước mặt khuyên tình vũ đạo, Thu Dung Thường mặt lại đỏ lên. Một bên Thập Nhất Vương ra thấy sức ven nổi lên, không khỏi địa trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nhưng ở đáy lòng hắn bên trong lại không thể không thừa nhận Trác Mộc Phong xác thực có một bộ. Tô Chỉ Lan trăng khuyết đôi mắt đẹp câu lên, phi tốc tránh qua một vòng chấn kinh, thập phần ngoài ý muốn tại Trác Mộc Phong biểu hiện, chợt chấn kinh lại bị Tích Thủy mỉ ý thay thế. Nàng mỉ mỉ một cười, giơ ly rượu lên lại nhấp một miếng, thần sắc lại rất nhanh khôi phục lãnh đảm. Tốt, không hổ là ta Đông Chu Tuấn Long. Mộc Phong a Mộc Phong, lúc trước ngươi quá khiêm nhường, có như thế đại bản sự, ngay từ đầu liền nên cùng Bắc Tề cùng thế hệ cao thủ thật tốt luận bàn mới là. Toàn trường hưng phấn nhất người, thuộc về Đông Chu đại đế không thể nghi ngờ. Trên mặt hắn nơi nào còn có một tia âm sắc, dáng tươi cười bò lại khóe miệng, tự mình châm một chén rượu, đưa cho bên người lão thái giám. Cái sau cười tủm tỉm địa bưng rượu đi đến Trác Mộc Phong trước mặt. Nói: "Thiếu hiệp, đây là bệ hạ ban cho rượu ngon. Mời Trác Mộc Phong đương nhiên không thể cự tuyệt." Sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ anh hào phong độ, chắp tay nói: "Đa tạ bệ hạ, ha ha ha." Đông Chu đại đế tâm tình thư sướng, quay đầu đối một bên Tề Nguyên Hảo cười nói: "Nguyên Hảo, hai chúng ta nước cùng thế hệ luận bàn, khó tránh khỏi sẽ có thương thế ngoài ý muốn. Ngươi cũng không muốn cùng ta Đông Chu anh kiệt so đo mới tốt." Thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 637 ám sát Tề Nguyên Hảo trước một khắc còn đầy mặt mây đen, sau một khắc lại dương quang sán lạn, đứng lên đến cười ha ha nói: "Bệ hạ nói quá lời, hôm nay nhìn thấy Trác thiếu hiệp phong thái, quả thật Nguyên Hảo tam sinh hữu hạnh, Nguyên Hảo tin tưởng lấy Trác thiếu hiệp chi tư, tương lai nhất định lại là một vị truyền kỳ cao thủ. Ở đây sớm chúc mừng bệ hạ." Truyền kỳ cao thủ bốn chữ vừa ra, toàn trường càng thêm oanh động, bởi vì cho dù là Đông Chu bách quan đều hiểu truyền kỳ cao thủ ý tứ, cũng biết bốn chữ này mang ý nghĩa cái gì. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn vì Trác Mộc Phong lớn tiếng khen hay rất nhiều người đột nhiên sắc mặt phức tạp, tràng diện vậy dần dần hướng tới yên tĩnh. Nhạc Khiêm cười lạnh nói: "Tốt một cái Tiếu Lý Tàng Đao ra hỏa, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái hoàng đế nguyện ý nhìn thấy truyền kỳ cao thủ xuất thế. Hiện hữu mấy vị truyền kỳ cao thủ, mặc dù thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vậy cực ít can thiệp chuyện thiên hạ, nhưng bọn hắn tồn tại đối với ngũ đại hoàng thất bản thân liền là một loại uy hiếp. Thử nghĩ, đối với một cái cao cao tại thượng đế hoàng tới nói, thế gian thời khắc đều có nào đó mấy người có được xâm nhập hoàng cung đại nội, thậm chí vụng trộm ám sát hắn bản sự. Cho dù xác suất thành công không cao, nhưng vậy đầy đủ giáo người nơm nớp lo sợ. Không có một cách nào đế hoàng có thể chịu được loại sự tình này. Đối với mấy cái kia đã xuất hiện truyền kỳ cao thủ tới nói, năm đại hoàng triều không có biện pháp, nhưng nếu là phát hiện truyền kỳ cao thủ người kế tục, thân là đế hoàng hội làm thế nào? Tam đại phủ chủ chỉ tưởng tượng thôi đã dùng mình, không khỏi thập phần lo lắng nhìn về phía Trác Mộc Phong. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, hừ, Đông Phương Liệt hung dữ địa cắn răng, khóe miệng toét ra một vòng hết sức âm trầm đường cong. Hắn sợ hãi tại Trác Mộc Phong biểu hiện ra thiên tư, lúc này thân thể còn tại rét run, trái tim ớn ra hơi lạnh. Bất quá nghe được Tề Nguyên Hảo ám chỉ lời nói, lại đột nhiên trầm tính lại. Đúng vậy a, hắn làm sao quên, lấy Đông Chu đại đế bá đạo, lại thế nào hội cho phép Trác Mộc Phong dạng này người sống. Cảm nhận được hiện trường cổ quái bầu không khí, Trác Mộc Phong lại không ngốc, không khỏi giận tím mặt. Cũng may hắn lòng dạ rất sâu, chỉ là quét Tề Nguyên Hảo một chút, cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng mắng lên. Lúc này, Nhạc Khiêm đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói: "Bắc Tề thái tử lời ấy sai rồi, thế gian rậm rạp thương sinh nhiều vô số kể, nhưng từ xưa đến nay truyền kỳ cao thủ mới có mấy người, tai loại kia đẳng cấp nhân vật không chỉ cần phải thiên điểm, càng cần hơn cơ duyên." Biết Nhạc Khiêm nhìn như dèm pha mình, kỳ thực là vì chính mình ngăn cản đồ đao, làm khó lão tiểu tử này dám nhảy ra, Trác Mộc Phong trong lòng chuyến qua một dòng nước ấm. Đông Chu đại đế trong mắt che lấp lói lên một cái rồi biến mất, cười to nói: "Nhạc phủ chủ nói rất đúng, bất quá Nguyên Hảo lời nói cũng có đạo lý." Dừng một chút, Đông Chu đại đế đột nhiên nói: "Trác Mộc Phong tuổi nhỏ anh dũng, kỹ nghệ kinh người, trước đây càng cam mạo nó hiểm, cứu Bắc Tề thái tử phi. Người tới, ban thưởng Bắc Hồng kiếm." Bên cạnh lão thái giám hơi kinh hãi, nhưng động tác kia không chút do dự, giọng the thé nói: "Ban thưởng Bắc Hồng kiếm." Hiện trường một mảnh xôn xao, vô luận là tam đại phủ chủ, vẫn là Đông Phương Liệt, thậm chí bao gồm Đông Phương Thường không ở bên trong, đều lộ ra vẻ không dám tin. Cần biết Bắc Hồng kiếm chính là nhiều năm trước từ Tây Sở thần binh các tặng cho, tổng cộng có 7 chuôi, bây giờ đã đưa ra bốn chuôi cái kia bốn vị bị tặng cho người. Hoặc là một đạo độ sứ. Hoặc là nhất phương đại quan. Tóm lại đều là Đông Chu hết sức quan trọng siêu cấp đại nhân vật. Bắc Hồng kiếm chính là tam tinh binh khí. Mà lại là đỉnh cấp tam tinh binh khí. Nhưng so với nó đại biểu vinh dự cùng ý nghĩa. Kiếm bản thân phẩm chất ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Đông Chu đại đế trước mặt mọi người ban thưởng Trác Mộc Phong một thanh Bắc Hồng kiếm. Không thể nghi ngờ đem hắn cùng độ sứ cùng đại tướng nơi biên cương đặt tới giống nhau vị trí. Hoặc là nói, đại biểu một phần nồng đậm thánh quyến. Chẳng lẽ bệ hạ cũng không lòng cảnh giác. Mọi người đều đoán sai trong lúc nhất thời. Bách quan tâm tư bách chuyển. Đều là tại hiểu rõ thánh ý. Nhưng không quản Đông Chu đại đế có cái gì tầng sâu dụng ý. Chí ít mặt ngoài. Trác Mộc Phong chân chính là phong quang vô hạn. Không ít người đều thay đổi tư thái. Đối với hắn cùng tán thưởng không dứt. Âm thanh ủng hộ một trận tiếp một trận. Trác Mộc Phong tự nhiên là một vừa chắp tay đáp lễ. Kỳ thật trong lòng còn tại mộng bức. Cái gì Bắc Hồng kiếm rất lợi hại phải không, chẳng lẽ tứ tinh binh khí. Vậy nhưng kiếm lợi lớn. Tề Nguyên Hảo có chút nheo mắt lại, ngồi về tại chỗ. Tô Chỉ Lan ở bên nói khẽ, xem ra điện hạ lúc này đoán sai. Tề Nguyên Hảo nhìn cách đó không xa Đông Chu đại đế nửa ngày. Đột nhiên nhẹ nhàng một cười. Nâng chén uống một ngụm rượu. Sai chỉ sợ chưa hẳn. Có người liền ra thích đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Chờ lấy xem đi. Lời tuy như thế. Nhưng Tề Nguyên Hảo vẫn cảm thấy phiền muộn. Hôm nay nếu không có Trác Mộc Phong làm dối. Hắn kế hoạch đã thành công, nguyên bản chỉ cần trên khí thế ép qua Đông Chu đại đế. Tiện lợi tại tiếp xuống đàm phán. Tề Nguyên Hảo biết. Bắc Tề nhìn như tràn ngập nguy hiểm. Nhưng chỉ cần Trung Châu không nhúng tay vào. Vẫn có thể ngăn cản Nam Ngô cùng Tây Sở một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này. Chỉ cần Bắc Tề dùng chút thủ đoạn. Liền có thể bước Đông Chu đi vào khuôn khổ. Duy nhất vấn đề là. Lần này kết minh bên trong. Bắc Tề có thể đạt được bao nhiêu. Cái này mới là hắn đi sứ Đông Chu chân chính mắt. Xem ra cần khác làm kế hoạch. Tề Nguyên Hảo nhanh chóng lườm giữa sân Trác Mộc Phong một chút, che đậy hạ trong mắt dị sắc. Không bao lâu, mấy tên kim giáp thì về cất bước mà đến. Người cầm đầu tay nâng một thanh chiều dài 108,9cm bạc trường kiếm màu trắng. Trải qua lão thái giám chi thủ đưa cho Đông Chu đại đế. Đông Chu đại đế tự mình đi xuống bậc thang, từng bước một đi vào Trác Mộc Phong cách xa hai bước chỗ. Song phương khoảng cách gần thấy rõ đối phương mặt, Trác Mộc Phong không khỏi thầm khen đối phương uy vũ khí phách, mà Đông Chu đại đế trong mắt cũng tránh qua kinh diễm chi sắc. Một tay đem Bắc Hồng kiếm đưa ra, cất cao giọng nói: Mộc Phong. Tiếp kiếm Trác Mộc Phong vội nói: Đa tạ bệ hạ. Có chút xoay người cúi đầu, hai tay nắm kiếm giơ lên. Ha ha ha, hôm nay chấm cao hứng. Không chỉ có thưởng thức được Phượng Vũ đại gia tuyệt diễm dáng múa, càng vì ta hơn Đông Chu tìm được một đời tuyệt thế tuấn kiệt. Chư vị ái khanh, không say không về. Đông Chu đại đế quay người cất bước, phóng khoáng vô song uy nghi lệnh bách quan bái phục. Nhao nhao hô to, chúc mừng bệ hạ, tiệc rượu có thể tiếp tục tiến hành. Với lại bầu không khí so trước đó càng thêm tăng vọt, bách quan đều là nhân tinh. Vậy đoán không ra Đông Chu đại đế ý nghĩ. Thế là từng cái giả bộ hồ đồ. Nâng ly cạn chén. Ăn uống linh đình. Vô cùng náo nhiệt. Trác Mộc Phong cầm trong tay Bắc Hồng kiếm trở về chỗ ngồi. Bởi vì hắn vị trí chỗ ở tương đối dựa vào sau. Bên người bàn quan viên chức vị vậy không cao lắm. Đều rất nhiệt tình hướng Trác Mộc Phong nâng chén. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trác Mộc Phong tự nhiên đáp lễ. Gặp tam đại phủ chủ. Còn có Tần Khả Tình bọn người đều lo lắng địa nhìn lấy mình. Trác Mộc Phong cười nói. Chư vị. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Đều nghiêm mặt làm gì à. Uống. Hắn cái này thoải mái dáng tươi cười lây nhiễm những người khác. Nhạc Khiêm lập lại. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai sầu đến ngày mai sầu, ha ha ha. Mộc Phong, ngươi nếu không phải người giang hồ, ngược lại là có thể đi làm cái phong lưu văn nhân nhã sĩ. Nhạc Khiêm tính tình bên trong vốn là có tiêu sái một mặt, lại nghĩ tới Đông Chu đại đế trước mặt mọi người ban thưởng Bắc Hồng kiếm, hẳn là không đến mức đánh mình mặt, lại ám hại Trác Mộc Phong, chí ít trong ngắn hạn không ngại liền vậy tạm thời vứt bỏ phiền não, cùng Trác Mộc Phong kề vai sát cánh địa uống xích hỏa phủ chủ cùng bạch thủy phủ chủ giờ khóc giờ cười. Cái này lão tam cũng quá không có hình tượng, bất quá hai người cũng vì Trác Mộc Phong tâm tính mà tán thưởng không thôi. Tần Khả Tình khuôn mặt phức tạp, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng Trác Mộc Phong trong lúc nhất thời khó mà rời ánh mắt. Lại há lại chỉ có từng đó là nàng trải qua vừa rồi một trận chiến, đứng hầu ở bên, vốn là đối Trác Mộc Phong cảm thấy hiếu kỳ hai vị cung nga, càng là liên tiếp hướng Trác Mộc Phong dò xét. Thấy một lần trong chén không rượu, liền lập tức đỏ mặt chủ động rót lên. Lúc này phủ cận vang lên một trận đặc biệt động tĩnh, Trác Mộc Phong hiếu kỳ nhìn lại, lại phát hiện vị kia người mặc y phục rực rỡ phượng vũ đại gia giơ chén rượu, chính lượn lờ mà đến, cũng mang đến một mảng lớn ánh mắt. Phượng vũ đại gia thật vừa đúng lúc đứng tại Nhạc Khiêm bàn trước, nâng chén nói: Nhạc tiền bối, mấy tháng không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Phượng vũ hữu lễ, hướng lên tuyết trắng cái cổ, đem rượu uống cạn. Nhạc Khiêm ha ha cười to, đứng lên nói: Phượng vũ đại gia quá khách khí, ngươi ta lấy đàn luận bản, cái gọi là đạt giả vi tiên, nên lão phu hướng ngươi vị tiền bối này mời rượu mới là a. Tranh thủ thời gian rót rượu, đồng dạng uống cạn. Này tấm cấp bách bộ dáng, thấy hai vị khác phủ chủ sạm mặt lại. Đây là Trác Mộc Phong lần đầu khoảng cách gần dò xét Phượng vũ đại gia, thấy một lần phía dưới lại có rượu cồn tác dụng, không khỏi ở trong lòng quát to một tiếng: thật đẹp. Cùng Vu viện viện xinh đẹp, thu dung thường tinh xảo, áo trắng tỉ tỉ ngọt ngào, thậm chí Tô Chỉ Lan mị hoặc khác biệt, Phượng vũ cho người ta cảm giác đầu tiên chính là đại khí. Nàng ngũ quan cùng khuôn mặt đều thập phần đại khí, xương sống chung bề ngoài kết hợp hoàn mỹ, trang nhã bên trong lộ ra một chút lãnh diễm, chỉ là hình dáng liền xứng đáng tuyệt thế mỹ nữ bốn chữ này. Ứng ánh trắng như ngọc da thịt, đỏ tươi ướt át bờ môi, so nam tử bình thường càng cao gầy hơn dáng người, đều là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Một cười lúc lại tựa như sông băng làm tan, đủ để điên đảo chúng sinh. Khó trách nàng này có thể vang dội đại giang nam bắc, đây là Trác Mộc Phong nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Hắn sáng rực ánh mắt rất nhanh liền đưa tới Phượng vũ chú ý. Phượng vũ ánh mắt chuyển di, uyển chuyển cười nói: gặp qua Trác thiếu hiệp. Trác Mộc Phong đến cùng không phải không thấy qua việc đời non nớt tiểu tử, vừa rồi vậy bất quá là nhất thời thất thố mà thôi. Rất nhanh liền khôi phục lại, đồng dạng chào hỏi một tiếng. Phượng vũ tới đây chỉ là căn cứ vào lễ phép, cũng không tốt cùng Nhạc Khiêm qua thâm giao lưu, đang chuẩn bị rời đi chỉ nghe Nhạc Khiêm cười nói: Phượng vũ đại gia, lần trước ngươi nói muốn gặp một lần làm ra tiêu giao du đại tài, há không biết vị kia đại tài gần ngay trước mắt. Lời này lệnh Phượng vũ dừng bước, ngạc nhiên kinh hỉ nói: vị kia đại tài ở nơi nào? Liền Đông Chu đại đế tán thưởng đều không có để nàng lộ ra loại vẻ mặt này, có biết nàng thật là yêu khúc người. Nhạc Khiêm hắc hắc một cười, chỉ Trác Mộc Phong. Phượng vũ đôi mắt đẹp có chút chừng lớn, dường như khó có thể tin, một lát sau mới hỏi: tiêu giao du đúng là Trác thiếu hiệp? Làm ra Trác Mộc Phong từ trong mắt đối phương thấy được kinh nghi, còn có một chút cực sâu tìm tòi nghiên cứu, không hiểu có chút tê cả ra đầu, vội vàng từ chối nói: không có tính không, chính là ta cố hương một vị trưởng giả làm ra, ta chỉ là ngẫu nghe được qua mà thôi. Phượng vũ chính đợi nói chuyện, đột nhiên rít lên một tiếng từ đằng xa vang lên, nương theo lấy gầm lên giận dữ: lớn mật tiện tỳ, dám ám sát thái tử thiếu hiệp! Mời khai ăn. 65 chương 638 cùng ma môn có quan hệ. Dựa vào phải bàn phía trước nhất, hỗn loạn tưng bừng. Một đám Bắc Tề cao thủ đều là trên mặt sắc mặt giận dữ. Điên cuồng công kích trung tâm nhất cung Nga. Vừa thủ thương không lâu Công Dương Tiến đều tham dự đi vào. Lỗ Tính mấy vị văn nhân phụ tá thì vừa sợ vừa vội. Lỗ Tính ôm sắc mặt tái nhợt Tề Nguyên Hảo. Gặp nó ngực tuôn máu như chú. Ngẩng đầu hét lớn. Mau mau cứu chữa thái tử. Như thái tử bỏ mình. Thì Bắc Tề cùng Đông Chu không chết không thôi ẩn chứa lửa giận cùng sát khí thanh âm truyền lượt toàn trường. Nhưng không có người để ý. Càng không có người ở trách hắn đi quá giới hạn, ngay cả Đông Chu Đại Đế đều không để ý đến Lỗ Tính lời nói. Chỉ là kinh ngạc nhìn xem thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít Tề Nguyên Hảo. Phát sinh dạng này biến cố, lệnh vị này chấp trưởng càn khôn đế hoàng đều trở tay không kịp. Không sai. Đông Chu đúng là cố ý cho Bắc Tề chế tạo áp lực. Không ngừng tạo thế đà kích Tề Nguyên Hảo. Nhưng cái kia chỉ là muốn tại kết minh bên trong thu hoạch càng nhiều lợi ích trên bản chất. Đông Chu từ trên xuống dưới đều biết rõ. Nhất định phải cùng Bắc Tề kết minh. Nếu như nói toàn bộ Đông Chu. Có ai nhất không hy vọng Tề Nguyên Hảo xảy ra chuyện. Như vậy người này nhất định là Đông Chu Đại Đế. Nhưng là bây giờ. Ngay tại hắn trong hoàng cung. Ngay tại dưới mí mắt hắn. Tề Nguyên Hảo thế mà bị người cho ám sát mà hắn trước đây hoàn toàn không biết gì cả. Nói cách khác. Nếu là cách nào một ngày có người muốn ám sát hắn. Hoàng cung hộ vệ có thể ngăn cản ạ. Hắn có phải hay không vậy hồi giống như Tề Nguyên Hảo một cỗ khó mà hình dung hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên từ Đông Chu Đại Đế trong lòng dâng lên. Lan tràn hướng toàn thân hắn xanh cả mặt. Hai mắt giống như hai đoàn liệt diễm. Thân thể thì có chút run rẩy. Trong miệng phát ra kim thiết kiềm chế quát khẽ âm thanh. Đều thất thần làm gì a? Mau mời thái y một bên lão thái giám quỳ xuống đất dập đầu nói. Bề hạ bớt giận. Đã đi mời. Từng nhóm thì về tại chuyện xảy ra trước tiên. Đã đem Đông Chu Đại Đế cùng với phi tần tầng tầng bảo vệ được càng có thật nhiều võ công cao cường hộ vệ xông vào chiến trường. Cùng Công Dương Tiến bọn người cùng một chỗ vây công ám sát cung Nga. Vị kia cung Nga võ công không tầm thường. Lại có thiên tinh bảng cấp bậc thực lực. Tăng thêm nàng trà trộn tại trong thâm cung. Lại tinh tu ám sát chi đạo. Nếu không có Tề Nguyên Hảo bên người một vị cao thủ phản ứng kịp thời. Thoáng làm đối phương chiêu số trích đi. Chỉ sợ Tề Nguyên Hảo đã bị giết. Tiếp nhận bốn phương tám hướng vây công. Cung Nga toàn thân nhuốm máu. Mặt lộ vẻ thảm cười. Nhưng áng mắt lại cực kỳ kiên định. Giống như là nhìn ra cái gì. Lỗ Tính quát ầm lên. Bắt sống vừa dứt lời. Ngăn cản không nổi cung Nga đã trước một bước đánh gãy tâm mạch. Thân thể mềm mại cứng đờ ở giữa. Mấy cố hình khí tập đến trước người gặp nàng bất lực né tránh. Mấy vị cao thủ quá sợ hãi. Nhưng muốn trích đi đã không còn kịp rồi. Phanh phanh phanh khí kình bạo liệt bên trong. Cung Nga nổ bay ra ngoài. Chờ rơi trên mặt đất. Đã thành một bộ máu thịt me bét thi thể. Cái này bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Vì cung Nga hung hãn không sợ chết hành tích cảm thấy tâm mát. Mà Bắc Tề những cao thủ thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Một người trong đó thập phần chưa hết giận. Xông đi lên đại hống đại khiếu. Dơ lên cung Nga thi thể. Xinh xinh đem nó tứ chi cho kéo ra bên ngoài cơ thể. Trong lúc nhất thời huyết vụ phun ra. Hiện trường vang lên kinh hãi tiếng thét chói tai. Cung Nga bọn thị nữ sắc mặt trắng bệch. Nhao nhao quay đầu đi. Càng có một ít người tại chỗ bị dọa ngất. Phi tần nhóm bởi vì bị thị vệ ngăn trở ánh mắt. Ngược lại là không nhìn thấy đây hết thảy. Tại lão thái giám ra hiệu dưới. Bọn thị vệ vội vàng hộ vệ lấy không rõ ràng cho lắm phi tần rời tiệc. Phát sinh kinh biến toàn trường đều mộng. Đông phương thường không. Đông phương liệt. Còn có tam đại phủ chủ. Dương bá thiên các cao thủ kìm lòng không được xông tới toàn bộ quá trình nói rất dài dòng. Kỳ thật từ Lỗ Tính hô lên ám sát. Đến cung Nga tự sát. Bất quá là ngắn phút chốc. Cho tới những cao thủ này kịp phản ứng lúc. Hết thảy đều kết thúc. Trác Mộc Phong phát hiện Phượng Vũ gương mặt xinh đẹp thập phần tái nhợt. Thân thể mềm mại cũng đang nhẹ nhàng phát run. không khỏi sinh ra thương hương tiếc ngọc chi tâm. Nói ra, Phượng Vũ cô nương, sợ hãi cũng không cần nhìn. Phượng Vũ trong mắt buồn sắc lóe lên liền biến mất. Vậy không tâm tư hỏi thăm Trác Mộc Phong có phải hay không Tiêu Giao Du tác giả. Thân thể lay động ở giữa, bên người nàng tùy tùng hai vị thị nữ vội vàng đưa nàng đỡ đến một bên. Song phương không quen, Trác Mộc Phong cũng không tốt quan tâm quá mức. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn liền vậy đi tới chuyện xảy ra chỗ bên ngoài. Lúc này thái y rốt cuộc đuổi tới hiện trường, vội vàng cấp Tề Nguyên Hảo chẩn trị. Một phen dò xét về sau, vội kêu lên, nhanh, nhanh đem thái tử nhấp vào hiệu thuốc, phải nhanh, nghe xong tựa hồ còn có thể cứu. Đông Chu đại đế bọn người toàn bộ toàn thân chấn động. Đông Chu đại đế lập tức phân phó nói, lập tức đem Bắc Tề thái tử nhấp vào hiệu thuốc, cũng triệu tập thái y thử tất cả thái y đúng chỗ, cho chấm không tiếc bất cứ giá nào, không dùng được biện pháp gì, cần phải cứu sống Bắc Tề thái tử. Nếu không, định trảm không buông tha. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, bọn thị vệ sợ mất mật, không ai dám bất tuân. Mà ở đây thái y chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nhưng bây giờ không phải là lo lắng thời điểm, chỉ có thể từng cách như cha mẹ chết địa cưỡng ép tập trung tinh thần, sợ hội sai qua cứu chữa Tề Nguyên Hảo thời cơ. Chờ một đám dưới người về phía sau, Tô Chỉ Lan bọn người cũng vội vàng đi theo, chỉ để lại Lỗ Tính mấy người. Lỗ Tính không gặp lại bất luận cái gì một tia ôn hòa, cách xa mấy bước đã đủ mặt tái nhợt nói, bệ hạ, chuyện hôm nay hy vọng ngươi có thể cho ta Bắc Tề một cái công đạo. Lớn mật hỗn chứng, an dám như thế đối bệ hạ nói chuyện. Một đám quan viên chỉ vào Lỗ Tính hét lớn, mà Lỗ Tính bên người Bắc Tề cao thủ thì phân chạm hai bên trái phải, trên thân khí thế dương cung mà không phát, tùy thời đều sẽ động thủ. Đều cho chấm im ngay hiện trường, lập tức im miệng. Đông Chu đại đế rất rõ ràng, chuyện hôm nay đúng là Đông Chu đối lý trước đây. Nhược Tề Nguyên Hảo thật xảy ra chuyện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, cũng liền tạm thời không để ý tới hồi Lỗ Tính vô lễ, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, tại chấm trên địa bàn xảy ra chuyện, chấm không thể đổ cho người khác. Không quản phía sau màn người chủ trì là ai, vậy không quản hắn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu, chấm thề nhất định hội đem hắn liền căn đào lên. Thiên Đao Lăng Trì Kim Ngô vệ chỉ huy sứ ở đâu vừa dứt lời, liền có một tên kim giáp nam tử cất bước mà ra, chắp tay nói, thần tại Đông Chu đại đế hai mắt lạnh lẽo, cho chấm cha. Cha cái này tiện tì thân phận lai lịch, cha bất luận cái gì tới có quan hệ người cùng sự, thậm chí trong cung nhất cử nhất động 3 ngày, chấm muốn trong vòng 3 ngày biết tất cả đáp án. Nếu không, ngươi cũng không cần xuất hiện tại chấm trước mặt. Kim giáp nam tử hổ khu kịch chấn, cắn răng nói, thần tuân chỉ. Ngồi dậy, đối sau lưng Kim Ngô vệ quát, đem hôm nay tham dự tiệc rượu tất cả cung Nga thị nữ thu sạch áp. Từng cái thẩm vấn cung Nga bọn thị nữ thất kinh, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống tai vạ. Bất ngờ nhìn cái này chút Kim Ngô vệ hung thần áp sát bộ dáng, đồ đần cũng biết một khi bị tóm lên đến sẽ có kết cục gì. Lão thái giám vốn muốn quát lớn, gặp Đông Chu đại đế nhìn như không thấy, liền thông minh địa ngậm miệng lại. Mà ở đây Kim Ngô vệ cũng biết tiếp xuống điều tra du quan tính mệnh cùng tiền đồ, chỗ nào còn tiếp khách khí bình thường tỉ tỉ ngắn mũi mũi dài. Giờ phút này từng cái hóa thành ác ma, thô bạo địa đem từng cái cầu xin tha thứ không ngừng cung Nga bọn thị nữ áp giải đi. Thật tốt một trận vui mừng tiệc rượu. Như vậy kêu rên trận trận gặp phục thị mình hai vị thị nữ bị dẫn đi. Trước đây không lâu, các nàng còn hội nhìn lấy mình mặt hồng, ngượng ngùng địa đối mặt hé miệng Trác Mộc Phong sinh ra một trận không đành lòng. Vừa muốn động, liền bị Nhạc Khiêm đè xuống bả vai. Quay đầu, Nhạc Khiêm ngay mặt sắc nghiêm túc địa lắc đầu, Trác Mộc Phong kéo căng hàm dưới. Mộc Phong không thể xúc động, các nàng nhiều lắm thì ăn chút khổ. Một khi cha ra trong sạch, tin tưởng không có việc gì ngươi như hiện tại lao ra, không ngừng hại mình, vậy hại các nàng. biết Nhạc Khiêm nói có lý. Trác Mộc Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không tiếp tục can thiệp vào, chỉ là hắn biết rõ bọn này cung Nga thị nữ ở đâu là ăn chút khổ, chỉ sợ muốn rơi một lớp ra. Nhưng này thế giới liền là như thế, đối mặt cường quyền, ngươi thì có biện pháp gì? Có lẽ chỉ có mấy vị kia truyền kỳ cao thủ mới có thể chân chính tùy ý nhân gian. Bệ hạ, lão phu như không có đoán sai, này tiện tì chính là lần trước thiên tinh bảng bài danh thứ 35 phi yến thần nữ. Trác Mộc Phong đang lúc trầm tư, Đông Phương Thường Không thanh âm vang lên, thành công gây nên đám người chú ý. Đông Chu Đại Đế nhìn trên mặt đất vô cùng thê thảm thi thể, chán ghét nói, nàng này ra sao lai lịch? Đông Phương Thường Không, phi yến thần nữ, tinh thông ám sát cùng vượt biến chi đạo, từng ám sát quá nhiều vị thực lực mạnh hơn nàng người tại 8 năm trước mất tích bí ẩn. Không nghĩ tới lại lẫn vào đại nội cung đình đúng. Theo ta Đông Phương Thế Gia nắm giữ tình báo nhìn, nàng này hư hư thực thực vì người trong ma môn. Ma môn hai chữ vừa ra, không chỉ là Đông Chu Đại Đế, liền Lỗ Tính chờ Bắc Tề người thay đổi cả sắc mặt, bốn phía càng kèm thêm trận trận xôn xao âm thanh. Đối với cái này một lần tịch quyển thiên hạ quái vật khổng lồ, không có người hội lạ lắm, càng là cao tầng người càng biết quái vật khổng lồ này đáng sợ. Lỗ Tính trầm giọng nói, là lưu phái nào? Đông Phương Thường Không lắc đầu, cái này không được rõ lắm. Những năm này ma môn bốn đạo 12 lưu ẩn tàng cực sâu, nàng này thân phận cũng là hao tốn đại giới mới tra ra. Người hữu tâm phát hiện, Đông Chu Đại Đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, hơi chút nghĩ lại là hiểu rõ. Ngoại trừ Tề Nguyên Hảo bị ám sát, dẫn sắt đủ loại hậu quả cùng đối cung đình an nguy lo lắng bên ngoài, Đông Phương Thế Gia đều biết cung Nga thân phận, mà đường đường Đông Chu Đại Đế, trên danh nghĩa Đông Chu Hoàng Triều đệ nhất nhân, nó nắm giữ nhân thủ lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trên mặt có thể có ánh sáng mới là lạ. Đông Phương Thường Không tựa hồ vậy ý thức được điểm này, vội vàng nói, bệ hạ, lão phu sau khi trở về lập tức truyền tin cho gia tộc, mời người hiệp trợ Kim Ngô Vệ điều tra việc này. Đông Chu Đại Đế nhàn nhạt một cười, như thế làm phiền Đông Phương Tam trưởng lão. Tiệc rượu nhất định tan rã trong không vui, phân phó tương quan công việc về sau, Đông Chu Đại Đế mặt đen thui quay người rời đi. Lỗ Tính bọn người thì đi thái y thử. Bách quan càng không dám ở thời điểm này rủi ro, đều là không rên một tiếng địa theo thị vệ rời đi hoàng cung. Cho đến đi ra cung thành, mới cảm thấy hô hấp thông thuận, lập tức cũng không có nghị luận hứng thú, vội vàng ai về nhà nấy, chuẩn bị ứng phó sau đó mưa to gió lớn. Trác Mộc Phong bọn người cầm lại binh khí về sau cũng quay trở về Tùng Nhã Uyển. Tam đại phủ chủ đi thư phòng chuyện thương lượng, Trác Mộc Phong cũng cùng tâm sự nặng nề Tần Khả Tình bọn người tạm biệt, về tới gian phòng của mình. Tên này nhưng không có một chút đau đầu ý tứ, tương phản, Tề Nguyên Hảo trước đó hung hăng hố hắn một thanh, bây giờ bị người ám sát, tên này ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ không qua vừa rồi nhiều người không dám biểu lộ ra mà thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 639 phó ước chậm một chút thời gian. Một vị Bắc Tề cao thủ đi tới Tùng Nhã Uyển, lưu lại một hộp đồ vật liền vội vàng rời đi. Canh cổng lão giả đem hộp gỗ giao cho Trác Mộc Phong, cũng nói ra, đây là Bắc Tề người tặng cho ngươi, nghe nói là trước sớm thái tử ý tứ. Bắc Tề thái tử Trác Mộc Phong suy nghĩ trong tay hộp gỗ, thông qua ba đồng cảm ứng đã đoán được bên trong là cái gì đồ vật. Mở hộp ra, quả gặp năm cây tam tinh dược liệu lẳng lặng nằm tại trong hộp, tản ra mờ mịt ba đồng, vậy đại khái liền là Tề Nguyên Hảo đối với hắn cứu Tô Chỉ Lan tạ lễ. Không thể bảo là không nặng, phải biết cho dù là Tam Giang Minh, một năm cũng chỉ có thể đạt được 2-3 gốc tam tinh dược liệu mà thôi. Từ đưa người thuyết minh nhìn, hẳn là Tề Nguyên Hảo tại bị ám sát trước liền an bài tốt. Nếu không có phát sinh hoàng cung cái kia việc sự tình, có lẽ Trác Mộc Phong hồi cảm tạ đối phương. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có cười nhạt mà thôi. Đương nhiên, lễ vật là chiếu thu không lầm. Dù sao hắn thủ chi không thẹn. Đem 5 cây tam tinh dược liệu thả nhập dược viên. Chắc Mộc Phong tiếp tục về trên giường nghỉ ngơi trận chiến ngày hôm nay. Đối với hắn tinh lực tiêu hao quá lớn. Không thể nhận thấy. Liền ngủ thẳng tới trạng vạng tối thời gian. Mở mắt ra lúc, sắc trời đã từ từ tối xuống. Chắc Mộc Phong đang ngẩn người, bỗng nhiên một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Vị nào là ta, Tần Di? Cửa bị đẩy ra. Tần Khả Tình thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa đi đến Trác Mộc Phong, rất ít gặp đến nàng như thế thất kinh bộ dáng. Tim nhảy một cái. Bận biểu từ trên giường thẳng lên. Hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tần Khả Tình trên gương mặt xinh đẹp vẫn lưu lại vẻ sợ hãi. Run giọng nói. Tề Nguyên Hảo chết cái gì? Trác Mộc Phong không khỏi sửng sốt, hắn mặc dù đối Tề Nguyên Hảo không có hào cảm. Nhưng cũng biết đối phương liên quan lấy thiên hạ thế cục. Một khi đối phương bỏ mình. Đối Bắc Tề cùng Đông Chu đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tương phản. Còn có thể dẫn đến kết minh vỡ tan. Đến lúc đó làm không tốt chính là thiên hạ đại loạn. Chắc một phong cả kinh nhảy đến trên mặt đất. Lúc nào sự tình. Thái y không cứu được sống. Tần Khả Tình nói. Ngay tại vừa rồi. Ba vị phủ chủ nhận được tin tức về sau. Đã vội vàng đi ra, nghe nói Lỗ Tính tại chỗ phát cuồng. Cũng viết thư cho Bắc Tề. Công bố Đông Chu không cho ra đầy ý bàn giao. Liền không tiếc quân vây bốn mặt. Ngọc Thạch câu phần trong đầu tránh qua Lỗ Tính khuôn mặt. Chắc Mộc Phong không hoài nghi chút nào đối phương lời nói giống Lỗ Tính loại người này. Phụ thuộc vào thái tử mà sinh. Tựa như thân cảnh cùng trụ cột quan hệ. Hiện tại trụ cột bị người chặt. Tương đương Lỗ Tính tiền đồ cũng bị mất. Không liều mạng mới là lạ. Không biết tin tức truyền đến Bắc Tề lại hồi dẫn phát cái gì gợn sóng. Nhưng chắc Mộc Phong đã ý thức được cái này hẳn là một trận ai đều không muốn nhìn thấy sóng to gió lớn. Phong tỏa tin tức là không thể nào. Bắc Tề tại Đông Chu Hoàng Thành không có khả năng không có cọp ngầm. Một chút lát này chỉ sợ Đông Chu Đại Đế Thanh làm chủ người ăn sống nuốt tươi tâm tư đều có đi. Tần Khả Tình tiếp tục nói. Nghe nói thừa tướng đám người đã khẩn cấp vào cung. Cùng bệ hạ thương nghị đối sách đi. Thái tử phi cùng Lỗ Tính không để ý bên này ý nguyện. Đem Tề Nguyên Hảo thi thể nhấc trở về tiếp khách biệt viện. Cũng biểu thị chỉ chờ 7 ngày 7 ngày sau đó. Liền lên đường về Bắc Tề. Rất rõ ràng. Phía Bắc Tề đưa ra 7 ngày ước hẹn. Không thể nào là vì giúp Tề Nguyên Hảo xử lý đầu 7. Mà là cho Đông Chu lựa chọn. Hoặc là liền kết minh một chuyện. Đông Chu chủ động nhượng bộ. Từ bỏ đại bộ phận lợi ích hoặc là liền đối địch với Bắc Tề. Mọi người cá chết lưới rách. Mượn nhờ Tề Nguyên Hảo sự tình tiến hành uy hiếp. Cái này chỉ sợ cũng là Lỗ Tính bọn người không có cách nào biện pháp. Liên lụy đến thái tử cái chết. Thiên hạ chú mục. Như Đông Chu không chịu cắt nhường đầy đủ lợi ích. Về tình về lý tại một nước chi tôn nghiêm. Phía Bắc Tề đều không có bất kỳ cái gì đường lui. Không chiến cũng phải chiến, nghĩ đến cái này hậu quả. Mà lấy Trác Mộc Phong không tim không phổi tính cách. Cũng không khỏi tê cả da đầu. Theo lý thuyết. Đông Chu Đại Đế là hẳn là nhượng bộ, nhưng hôm nay gặp mặt phía dưới. Đông Chu Đại Đế cho Trác Mộc Phong cảm giác lại là tính tình kiên cường. Càn cương độc đoán, không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không thể đoán trước hắn ý nghĩ. Tần Khả Tình thở dài. Ta đến liền là để cho ngươi biết. Trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng chạy loạn, ngươi gãy Bắc Tề mặt mũi. Lại thể hiện ra loại kia thiên phú. Rất dễ dàng bị người nhằm vào, lần này cần không phải Tề Nguyên Hảo xảy ra chuyện. Thay ngươi cản trở. Ta nhìn ra sự tình liền là ngươi. Lời này để Trác Mộc Phong yên lặng bật cười, suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ còn thật là đạo lý này. Gặp ra hỏa này hiện tại còn cười được. Tần Khả Tình liếc mắt. Bất quá khẩn trương kiềm chế tâm tình cũng là thư hoãn không ít. Dứt khoát ngồi xuống. Mình châm trà uống. Chắc Mộc Phong vậy không có quan tâm nàng. Chỉ là suy tư việc của mình, càng không chú ý tới. Tần Khả Tình một mực tại vùng trộm dò xét hắn trầm tư khuôn mặt. Trong lúc vô tình. Sắc trời một mảnh đen kịt. Trong phòng thành hàng ánh nến sáng lên. Trác Mộc Phong giật mình giật mình. Gặp Tần Khả Tình nhìn mình chằm chằm. Không khỏi sờ sờ mặt. Có cái gì không đúng sao? Tần Khả Tình khẽ giật mình. Liền vội vàng đứng lên quay đầu. Vội vã đi ra ngoài. Cũng nói ra. Không có cái gì. Đã cảm thấy ngươi bộ dáng rất ngốc. Cũng không sợ Tần Di đột nhiên hại ngươi. Trác Mộc Phong cười ha ha nói. Tần Di làm sao có thể hại ta? Nếu là như vậy, chết tại Tần Di trong tay cũng coi như không lỗ. Thanh âm rơi xuống. Tần Khả Tình đã đi xa. Cũng không biết có nghe hay không. Trác Mộc Phong lắc đầu. Đang chuẩn bị đi ăn cơm. Vị kia canh cổng lão giả lại tới. Lần này đưa cái trước phong thư. Nói là Trác Mộc Phong bằng hữu cho. Trác Mộc Phong tâm nói mình tại Hoàng Thành nhưng không có bằng hữu. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Thu Dung Thường. Thầm nghĩ không phải là nha đầu kia a, hỏi lão giả là người phương nào đưa tin. Lão giả chỉ nói là một tên cô gái xa lạ. Chờ lão giả sau khi đi, Trác Mộc Phong mang nghi hoặc xé phong thư ra. Một cỗ u lan hương khí lao thẳng tới mặt. Lệnh Trác Mộc Phong biểu lộ biến đổi. Do dự một lát. Cuối cùng rút ra giấy viết thư. Mở ra sau phía trên có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ nửa đêm giờ tí. Nghênh phong khách sạn. Không gặp không về. Đổi thành người khác. Chỉ sợ không biết viết thư người là ai. Nhưng Trác Mộc Phong gặp qua Tô Chỉ Lan chữ viết cái kia đoạn đào vong lữ trình bên trong. Nữ nhân này thường xuyên dùng cành trúc. Thừa dịp hắn không chú ý trên mặt đất viết một chút mắng hắn lời nói. Sau đó mỗi lần lại dùng chân biến mất. Nàng coi là thần không biết dược không hay. Lại không biết hết thảy đều rơi ở trong mắt Trác Mộc Phong. Bây giờ nghĩ lại. Chỉ sợ đây cũng là yêu phi trêu đùa thủ đoạn mình mà thôi. Thật là buồn cười nghĩ đến đối phương cùng Tề Nguyên Hảo đồng tiến đồng xuất. Lần kia càng ngồi xem. Công Dương Tiến nhục nhã mình. Trác Mộc Phong lạnh hừ một tiếng. Thiêu hủy giấy viết thư cùng phong thư. Đem việc này ném ra sau đầu. Nhưng đến giờ tí. Hắn lại nhìn không được phập phồng không yên. Hai chân lại có chút khống chế không nổi. Chưa từng có một nữ nhân sẽ đối với hắn có như thế đại lực ảnh hưởng. Nếu không phó ước, nữ nhân kia chỉ sợ cũng không tiếp tục hồi liên hệ mình đi. Trác Mộc Phong không có tồn tại một trận kinh hoàng cùng thất lạc. Nhưng chợt lại kiên định tín niệm. Ngươi cho rằng ta cùng khác nam nhân một dạng. Tùy ý ngươi trêu đùa sao? Nếu là người dưng. Có gặp hay không lại có ý nghĩa gì? Trác Mộc Phong trở lại trên giường ép buộc mình tu luyện trọn vẹn nhìn hơn nửa canh giờ. Cuối cùng mới tiến vào trạng thái. Một đêm trôi qua. Tam đại phủ chủ cũng không trở về. Nghe Tần Khả Tình nói. Toàn bộ Hoàng Thành đều nghe nói Tề Nguyên Hảo bỏ mình tin tức Tô Chỉ Lan làm chủ. Truyền ra tiếp khách biệt viện. Đem Tề Nguyên Hảo thi thể đặt ở Nghênh Phong khách sạn. Nghênh Phong khách sạn Trác Mộc Phong trở nên hoảng hốt đến trạng vạng tối. Canh cổng lão giả lại tới. Đưa lên một phong thư. Trác Mộc Phong vô cớ địa sinh ra một cỗ hưng phấn cảm xúc. Đè xuống kích động cùng mong đợi. Chờ lão giả sau khi rời đi. Mới không thể chờ đợi được động thủ xé mở. Vẫn là 12 cái chữ nửa đêm giờ tí. Nghênh phong khách sạn. Không gặp không về. Coi là đưa hai lần tin. Ta liền hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Trác đại quan nhân vững tâm như sắt. Cười lạnh lại đem phong thư cùng giấy viết thư thiêu hủy. Về sau lại là liên tục hai ngày. Mỗi đêm đều có một phong thư đưa đến Trác Mộc Phong trong tay. Trác đại quan nhân tại mong đợi cùng trả thù trong khoái cảm vừa đi vừa về hoán đổi. Liền trông cửa lão giả cũng nhìn không được. Nói ra. Ta nói Trác công tử. Ngươi vị bằng hữu nào thật là chấp nhất. Thực sự không được liền đi gặp một chút đi. Trác Mộc Phong chợt nhớ tới một vấn đề. Lão bá. Lúc này tin là ai đưa tới? Lão giả nói. Mỗi lần đều là người khác nhau. Lấy Tô Chỉ Lan thân phận. Mật hội mình đương nhiên không thể bị người phát hiện. Thật đúng là rất cẩn thận. Trác Mộc Phong hừ hừ. Ngày thứ năm. Lần này Trác Mộc Phong đợi trái đợi phải. Sắc trời đều tối om một mảnh. Vẫn không có nhìn thấy canh cổng lão giả bóng dáng. Hắn đương nhiên không thừa nhận mình không có đi ăn cơm. là sợ hãi sai qua canh cổng lão giả, hoặc là nói là canh cổng lão giả trong tay tin. Đợi đến đêm khuya, Trác Mộc Phong cuối cùng rời khỏi phòng. Ăn hạ nhân nóng đồ tốt lại cảm giác tẻ nhạt vô vị đi tại Tụng Nhã Uyển bên trong. Cùng mấy vị thị nữ sát vai mà qua. Cuối cùng rốt cuộc nhìn không được. Hướng một vị thị nữ nghe ngóng canh cổng lão giả chỗ ở. Hắn rất mau tới đến lúc đó. Gõ gõ cửa. Canh cổng lão giả đi ra. Cười nói. Trác công tử. Tìm lão phu có chuyện gì quan trọng? Trác Mộc Phong cười nói. Lão bá. Ta hoài nghi đưa tin cho ta người có âm mưu. Hôm nay nàng không có đưa sao nghe vậy. Canh cổng lão già lắc đầu. Không có, nếu quả thật như Trác công tử suy đoán như thế. Cái kia Trác công tử càng không cần để ý hội. Miễn cho bị gian nhân làm hại. Cảm ơn lão bá. Trác Mộc Phong thất vọng mà quay về. Nhìn qua hắn bóng lưng, canh cổng lão giả đột nhiên lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ngày thứ sáu vẫn không có tin, tựa hồ liền đưa 4 ngày cũng không chiếm được đáp lại. Hao hết Tô Chỉ Lan kiên nhẫn, hoặc là nói nàng đối Trác Mộc Phong thất vọng, không còn gặp mặt khao khát. Nhưng Trác Mộc Phong lại đứng ngồi không yên. Hắn nói với chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều, nhưng trong đầu lại thỉnh thoảng tránh qua cùng Tô Chỉ Lan ở chung từng màn. Cùng nàng về sau lạnh nhạt, có thể nói vô cùng xoắn xuýt. Một mực tại trong phòng nhìn đến tiếp cận giờ tí, Trác Mộc Phong làm thế nào đều không tiến vào được trạng thái tu luyện. Hắn biết tối nay là mơ tưởng ổn định lại tâm thần. Khu tỏa làm chịu cũng không phải biện pháp. Nghĩ đến Đông Chu triều đình chậm chạp không có động tĩnh, vị kia phi yến thần nữ phía sau làm chủ người đến nay không có tra ra. Nghe nói còn liên lụy một nhóm kim ngô vệ rơi mất đầu. Có lẽ lại qua một ngày, nữ nhân kia muốn đi, đời này lại không hồi gặp nhau. Trác Mộc Phong trong phòng đi qua đi lại. Lại đau khổ một hồi lâu. Rốt cuộc nện một phát mặt bàn. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng muốn làm hoa dạng gì? Cầm lấy hổ bạc thần kiếm. Trác Mộc Phong rời đi Tụng Nhã Uyển, ban đêm người đi đường rất ít. Bất quá hoàng thành dù sao phồn hoa náo nhiệt, vẫn là cho hắn hỏi nghênh phong khách sạn địa chỉ. Rất nhanh liền đi tới phủ cận. Thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 640. Ngươi chuẩn bị làm sao trừng phạt nghênh phong khách sạn tổng cộng có 3 tầng. Mỗi tầng bên ngoài hành lang đều là treo đại đèn lồng đỏ. Chỉ bất quá nội bộ lại truyền ra trận trận nhạc buồn cùng tiếng kêu khóc. Cùng với thỉnh thoảng bay ra vải trắng. Tại cách này ban đêm để cho người ta dùng mình. Ngoài khách sạn vây. Đứng đấy từng đội thị vệ. Từ phục sức nhìn. Khi là đến từ Đông Chu triều đình không thể nghi ngờ hiện tại Tề Nguyên Hảo chết rồi. Nếu là Thái tử Phi lại ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ sợ Bắc Tề sẽ nổi điên. Cũng không biết cái này chút triều đình hộ vệ có hay không dám thì nhiệm vụ. Trác Mộc Phong không khỏi phạm vào khó. Lấy những hộ vệ kia truyền ra ba động nhìn. Hắn muốn lặng yên xâm nhập nghênh phong khách sạn cũng không dễ dàng. Càng không nói đến còn không biết Tô Chỉ Lan tại tầng nào. Nếu là lại kinh động Bắc Tề cao thủ. Một khi hắn tung tích tiết lộ. Tại bực này mẫn cảm trước mắt. Chỉ sợ làm sao chết cũng không biết trong lúc nhất thời. Hắn phản mà hối hận mấy ngày trước đây không có tới. Bây giờ nghĩ gặp đều không gặp được người. Trác Mộc Phong cũng không cam lòng. Kiên nhẫn ẩn thân ở nơi hẻo lánh. Chờ đợi gần nửa canh giờ. Vẫn không có tìm đến bất kỳ cơ hội. Ngay tại hắn bất đắc dĩ muốn từ bỏ lúc. Đột nhiên cảm ứng được một cơn chấn động từ phía sau lặng yên tới gần. Trong mắt lệ mang lói lên. Giả bộ như không biết bộ dáng. Trác Mộc Phong đột nhiên xoay người một cái. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay vút mà lên. Tại ở gần người không kịp hét lên kinh ngạc âm thanh. Một chỉ cách không điểm trúng đối phương á huyệt. Sau một khắc. Hắn lướt qua rơi vào trước người đối phương. Tùy tiện khống chế đối phương. Nhờ ánh trăng dò xét. Lại phát hiện là một vị không đủ song 10 đáng yêu tiểu thị nữ, với lại hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Tiểu thị nữ mắt mang hoàng sợ. Sợ Trác Mộc Phong gây bất lợi cho nàng giống như. há mồm muốn phát ra tiếng. Trong mắt quay tròn chuyển động. Tại nhắc nhở cái gì? Không muốn chết lời nói. Liền thông minh một chút phối hợp. Biết không chắc Mộc Phong truyền âm nói cho đến ngày nay. Lấy nội lực của hắn từ lâu có thể thi triển truyền âm nhập mật phương pháp. Tiểu thị nữ gật đầu như giã tỏi. Chắc Mộc Phong giải khai đối phương á huyệt. Bất quá tay vẫn nắm lấy đối phương hảo cổ tay. Tùy thời có thể đánh gãy nó tâm mạch. Tiểu thị nữ muốn rút về tay. Lại phát hiện bị sắt kẹp bình thường. Đành phải thấp giọng nói. Chắc thiếu hiệp. Ta là phụng nương nương chi mệnh tới tìm ngươi. Chắc Mộc Phong sợ hãi cả kinh. Lúc này mới nhớ tới. Trước mắt tiểu thị nữ chính là Tô Chỉ Lan người bên cạnh. Mấy ngày trước đây Hoàng Cung Đại Yến lúc nhìn thấy qua. Nghe được đối phương lời nói. Chắc Mộc Phong cau mày nói. Tô Chỉ Lan làm sao phát hiện ta, nếu như liền Tô Chỉ Lan đều thấy được hắn. Như vậy Bắc Tề cao thủ đâu, tiểu thị nữ cười nói. Chắc thiếu hiệp đừng lo lắng. Nương nương là đoán được. Nàng nói ngươi nhất định sẽ tới cho nên sớm tại một địa phương khác chờ ngươi. Chúng ta vừa lúc nhìn thấy ngươi. Chắc Mộc Phong trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng cười lạnh nói, đoán được nàng còn thật là thần cơ diệu toán. Quay đầu liền muốn đi. Tiểu thị nữ gặp hắn thần sắc không đúng. Vội vàng nói. Không phải nha. Mấy ngày nay nương nương một mực chờ đợi ngươi. Mỗi lần cũng chờ đến nhanh rạng sáng mới rời khỏi. Cả người đều tiểu tụy thật nhiều. Chắc Mộc Phong khẽ nói. Bớt nói nhiều lời. Dẫn ta đi gặp nàng, tiểu thị nữ thè lưới. Trong lòng tự nhủ vị này chắc thiếu hiệp thật hung a. Nhưng cũng không dám lỗ mãng. Liền buồn bực đầu phía trước dẫn đường đi ước chừng vài phút. Hai người lừa gạt đến một chỗ trạch viện cửa sau. Đã thấy tiểu thị nữ ngừng ở ngoài cửa. Xong suốt trận quyết lập tức. Một cỗ trận pháp ba đồng bảo lộ ra, chắc Mộc Phong không khỏi âm thầm kinh hãi. Chỉ vì cỗ này trận pháp ba đồng thập phần tinh diệu. Tư hư thực thực không tại huyết ma lưu hạch tâm trận pháp phía dưới. Như hắn không cẩn thận cảm ứng. Đều khó có khả năng phát hiện nơi này mê hoặc. Thả trên thân người khác. Kia liền càng có thể tưởng tượng được, bởi vì đã qua giờ tí. Bốn phía cũng không có người nào. Tăng thêm trận pháp kỳ lạ. Là lấy không ai phát hiện bọn hắn tại tiểu thị nữ chỉ dẫn dưới. Chắc Mộc Phong mang theo nàng nhảy đến tầng 2. Đẩy ra nào đó phiến cửa sổ. Thả người mà vào. Một ngọn đèn dầu chập chờn tại bàn nhỏ bên trên. Theo phong bày múa. Có hạn ánh sáng mờ nhạt mang bên trong. Lại có một vệt trắng ánh vào chắc Mộc Phong ánh mắt. Làm hắn thật lâu dừng lại. Tục ngữ nói. Muốn xinh đẹp. Một thân hiếu đi qua chắc Mộc Phong không có thể hội. Thẳng đến hắn trông thấy lúc này Tô Chỉ Lan. Cái này hỗn hợp cao quý cùng yêu mị nữ tử. Chính đoan trang ngồi ở giường xuôi theo. Mặc một bộ trắng thuần. Đầu sắn hiếu khăn vốn là lẫn xương thi đấu tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt. Tại sáng tối chập chờn bất tỉnh vàng bên trong càng lộ ra như bảo ngọc oanh nhuận. Được không đủ để phản quang. Toàn bộ đơn sơ gian phòng đều sinh huy không ít. Nghe được động tĩnh, Tô Chỉ Lan xoay đầu lại. Hai đầu lông mày mang theo một chút nhẹ sầu. Tăng thêm sở sở động lòng người khí chất. Nhìn thấy Trác Mộc Phong. Nàng đứng lên. Yên nhiên khẽ cười nói. Tiểu tặc. Ngươi rốt cuộc chịu tới một tiếng tiểu tặc. Phảng phất lại về tới cái kia đoạn chỉ thuộc về hai người kỳ diệu lữ trình. Chắc Mộc Phong ép buộc mình mặt lạnh lấy. Không nói một lời. Tiểu thị nữ đóng kỹ cửa sổ. Dò xét trong phòng hai người. Nhu thuận lanh lợi địa đi ra ngoài. Lại thay hai người. Đóng kỹ cửa phòng, trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh, chỉ có ánh nến cây tiêu dài rung động. Tô Chỉ Lan dẫn đầu cười nói. Mấy ngày không thấy. Tiểu tặc ngươi làm sao trở nên xa lạ. Chắc Mộc Phong không nhìn tới nàng. Chỉ là lạnh như băng nói. Ta muốn nương nương hiểu lầm. Mấy ngày trước đây ngươi không ngừng viết thư cho tại hạ. Tại hạ chỉ là căn cứ vào hiếu kỳ. Tới xem một chút hiện tại ngươi có thể nói ra bản thân mắt. Không cần chậm trễ lẫn nhau thời gian. Nghe nói như thế. Tô Chỉ Lan hai tay vuốt vuốt váy. Nhân thể ngồi trên ghế. lại cầm lấy hai cái chén. Phân biệt đổ đầy trà tự mình cầm lên một ly uống uống. Nói ra, chẳng lẽ ngươi không thích nhìn thấy ta sao cô nam quả nữ? Đối phương thân là Bắc Tề Thái tử Phi. Không chỉ có chủ động định ngày hẹn Trác Mộc Phong. Còn nói ra như thế mập mờ lời nói. Trác Mộc Phong không nghĩ ngợi thêm đều không được. Trước mắt tránh qua đối phương cùng Tề Nguyên Hảo nói đùa tràng cảnh. Cùng trước đây lạnh nhạt. Trác Mộc Phong trong lòng tức giận. Cười nói. Nương nương cùng mấy nam nhân nói qua loại lời này. Thành công lừa mấy cái hắn không có đi nhìn yêu phi biểu lộ. Chỉ là gian phòng bên trong trầm mặc rất lâu. Lâu đến Trác Mộc Phong coi là yêu phi muốn đi. Mới nghe được nàng đắc ý tiếng cười duyên. Tiểu tặc. Nguyên lai ngươi ăn dấm Trác Mộc Phong liền giống bị đạp cái đuôi mèo. Thông suốt quay đầu. Vừa lúc nhìn thấy yêu phi lệnh trăm hoa xấu hổ dáng tươi cười cùng như nước mị nhãn. Lập tức phản bác. Tự cho là đúng. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều quá. Yêu phi ý cười thu liếm. Thở dài. Ngày đó tại Tùng Nhã Uyển. Công Dương Tiến tận lực nhục nhã ngươi. Chỉ Lan sở dĩ không mở miệng. Là sợ hãi bại lộ ngươi ta quan hệ. Bị lỗ tính phát giác. Tiến tới hải ngươi tại Hoàng Cung Đại Yến bên trên. Ngươi đánh bại Công Dương Tiến. Chỉ Lan so ngươi còn vui vẻ hơn tiểu tặc. Ngươi tin không Trác Mộc Phong nội tâm dung chuyển. Rất muốn nói không tin. Nhưng nhìn lấy yêu phi hào không né tránh uyển chuyển mắt đẹp. Nhẫn tâm chữ lại nhất thời ở giữa nói không nên lời. Đành phải hừ hừ. Tiếp tục cao ngạo địa đứng đấy. Tô Chỉ Lan để hắn ngồi xuống nói chuyện. Vậy làm như không có nghe thấy. Chỉ là lạnh lùng nói. Nếu ngươi tới tìm ta. Chỉ là vì nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Như vậy tại hạ liền không phụng bồi. Tô Chỉ Lan thấp giọng nói. Chỉ Lan tâm ý. Tại tiểu tặc trong lòng ngươi là không dùng sao Trác Mộc Phong biểu lộ không thay đổi. Đã không thừa nhận vậy không phủ nhận. Cho người ta lạnh lẽo cứng rắn như sắt cảm giác. Ngoài cửa tiểu thị nữ nghe được sốt ruột. Cái này Trác thiếu hiệp chuyện gì xảy ra. Nương nương đều rõ ràng như vậy biểu đạt cõi lòng. Hắn làm sao còn cùng đầu gỗ một dạng xử lấy thiên hạ bao nhiêu nam tử yêu mộ nương nương. Nương nương lại bốc lên thiên đại phong hiểm. Chỉ vì hẹn hắn tại nơi đây gặp mặt kết quả cái này bạc tình lang ngược lại tốt. Một bộ thờ ơ bộ dáng. Thật là tức chết người đi được lần này trong phòng lại trầm mặc thật lâu. Tô Chỉ Lan nói. Hiện tại thế cuộc biến ảo khó lường. Qua ngày mai còn không có động tĩnh. Chỉ Lan liền không thể không rời đi cho nên nay minh hai đêm. Là người ta cuối cùng gặp mặt cơ hội Chỉ Lan còn tưởng rằng. Tiểu tặc ngươi sẽ không tới. Lời này còn kém nói rõ ta một mực chờ đợi ngươi. Nhưng mà Trác đại quan nhân vẫn là không trả lời. Gấp đến độ tiểu thị nữ mong muốn đẩy cửa vào. Nhìn xem ra hỏa này có phải hay không thiếu gân. Nhìn nửa ngày mới nhìn xuống. Nàng thế nhưng là rõ ràng nương nương mấy ngày nay tình huống. Thật vất vả chờ đến Trác Mộc Phong đến. Lại là kết quả này. Ngược lại còn không bằng không đến bất luận kẻ nào đều có tôn nghiêm. Nương nương vô cùng thân phận. Lại là sao mà cao ngạo. Thanh lời nói đến nước này đã là lần đầu tiên sự tình. Như còn không chiếm được đáp lại. Chỉ sợ lại ra thích cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu thị nữ đã dự đoán đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Lại là nghiến răng nghiến lợi. Lại là thở dài trong lòng uổng phí nàng và nương nương khổ phán như vậy nhiều ngày. Vì loại người này. Thật không đáng gian phòng bên trong tràn ngập khó tả kiềm chế. Một trận để cho người ta ngạt thở trong khi chờ đợi. Tô Chỉ Lan chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Há mồm ở giữa. Đột nhiên nghe được tiểu tặc đáp lại. Nếu ta không đến. Ngươi sẽ như thế nào lời này vừa ra miệng. Trác Mộc Phong lập tức liền hối hận. Cái này chẳng phải là biến tướng bại lộ mình tâm tư hắn hận không thể tát mình một cái. Quả gặp yêu phi mắt phục sán lạn. Nguyên bản ảm đạm đến cực điểm khuôn mặt. Đột nhiên như trăm hoa thịnh phóng. Hồi xuân mặt đất. Đẹp đến mức để trong phòng ánh nến đều đã mất đi hào quang. Chỉ tiếc tiểu tặc không nhìn thấy. Yêu phi ngọt cười nói. Nếu ngươi không đến. Chỉ Lan nhất định hội hận ngươi cả một đời. Sau đó mỗi ngày viết đủ 100 câu mắng ngươi lời nói. Một mực mắng ngươi lương tâm phát hiện mới thôi. Tiểu tặc khẽ nói. Ngươi mắng ta. Ta lại làm sao biết yêu phi đắc ý nói. Chỉ Lan hội đem những này mắng ngươi lời nói. Truyền khắp thiên hạ. Có lẽ người trong thiên hạ không biết mắng là ai. Nhưng ngươi nhất định sẽ biết. Chắc Mộc Phong ánh mắt hung ác địa chừng mắt Tô Chỉ Lan. Cười lạnh nói. Tốt. Nói như vậy. Ngươi thừa nhận đoạn thời gian kia. Ngươi là cố ý ở trước mặt ta viết cái kia chút mắng chửi người đồ vật. Cố ý câu dẫn ta. Yêu Phi hai tay chống cằm. Ánh nến hạ tính mỹ như tiên. Nháy mắt cũng không nháy mắt nói. Đúng nha. Chỉ Lan liền là cố ý câu dẫn ngươi. Muốn gây nên ngươi chú ý. Ngươi chuẩn bị làm sao trừng phạt Chỉ Lan một đám lửa từ Trác Mộc Phong dưới bụng dâng lên. Làm hắn đầu óc ấm vang nổ tung. Cái gì lý trí. Cái gì tỉnh táo cũng bị mất tình cảnh này. Trác Mộc Phong lại cũng làm không được thờ ơ. Hắn xúc động địa phóng ra mấy bước. Một thanh đem Tô Chỉ Lan từ trên ghế kéo lên. Không giống nhau Yêu Phi phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đã một tay nắm nó lưng. Một tay ôm nó eo. Cũng cúi đầu xuống sớm ngăn chặn phát ra tiếng nơi phát ra. Một chuỗi mơ hồ không rõ tiếng ô ô vang lên trong phòng. Ngoài cửa tiểu thị nữ nhìn thấy trên cửa hình bóng. Thấp giọng nha một tiếng. Cuống quýt sở trường che mặt. Nhưng mười ngón lại được chia cực kỳ mở một đôi mắt to một cái chớp mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào hình bóng nhìn. Rất nhanh liền mặt đỏ tới mang tai. Ngượng khó tả. Trong phòng động tính một mực kéo dài trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà. Tiểu tặc mới lưu luyến không rời địa buông tha trong ngực Yêu Phi. Thiếu hiệp mời khai ăn 65 chương 641 ấm áp hai người bờ môi đều cực kỳ ướt áp. Với lại phát sưng. Tựa ở tiểu tặc trong ngực Yêu Phi cúi đầu. So tuyết trắng hơn. So tơ lụa càng bóng loáng khuôn mặt tràn đầy say lòng người đà hồng tại khóe miệng nàng một bên. Còn có một đầu nước bọt tia kéo đến rất dài. Dính ướt Trác Mộc Phong ngực. Trác Mộc Phong hít sâu mấy ngụm. Phát hiện xoang mũi cùng trong miệng đều là Tô Chỉ Lan thơm ngọt thuần hậu khí tức. Một mực xâm nhập đến phế phủ ở giữa vị này danh khắp thiên hạ Yêu Phi. Quả nhiên có được giáo người vô pháp tự kiềm chế mị lực. Đúng vào lúc này. Yêu Phi ngẩng đầu lên. Tại Trác Mộc Phong nhìn soi mói. Lè lưới liếm liếm khóe miệng nước bọt tia. Nuốt vào trong miệng cặp kia như câu đôi mắt đẹp tràn đầy mờ mịt hơi nước. Chậm rãi thâm tình nhưng lại giống như oán trách không cam lòng địa chừng mắt tiểu tặc. Yêu Phi chùy dưới tiểu tặc ngực. Oán giận nói. Ngươi hại Chỉ Lan miệng đều làm chết khô. Đầu lưới cũng tốt nha. Chỉ Lan chán ghét ngươi nữ nhân này tuyệt đối là cố ý tiểu tặc gầm nhẹ một tiếng. Lại cúi đầu loại này xúc động cùng kích thích. Lại vẫn muốn thắng từng lúc trước cùng với Vu Viện Viện lúc cảm giác. Lại dây dưa không biết bao lâu. Tiểu tặc đại mã kim đao ngồi ở giường xuôi theo. Đem Yêu Phi để đặt với mình trên đùi. Sau đó hai tay đem vòng lấy. Lấy thập phần bá đạo tư thái biểu thì công khai mình quyền sở hữu. Hắn cúi đầu khoảng cách gần nhìn thấy Yêu Phi. Một cái tay vuốt ve đối phương gương mặt cùng tóc dài. Thanh âm khàn khàn nói. Nói. Ngươi vì sao á làm như vậy đem nghiêng tuyệt thiên hạ. Mê hoặc Nam Ngô cùng Bắc Tề hai vị thái tử nữ nhân tùy ý ôm vào trong ngực. Cực điểm thỏa mãn Trác Mộc Phong cảm giác thành tựu cùng chinh phục dục. Yêu Phi một bên tránh hắn tay bẩn, một bên cười ha hả nói, Chỉ Lan không rõ ngươi ý tứ. Trác Mộc Phong khẽ nói, ngươi sao sẽ thích ta Yêu Phi u một tiếng. Kéo lấy Trác Mộc Phong trên trán một sợi tung bay tia. Dùng đầu ngón tay tùy ý vòng quanh ghét. Sau đó ngẩng đầu mỉ ý nồng đậm nói, đường đường Trác thiếu hiệp, Đông Chu Cuồng Long. Nguyên lai vậy hội không tự tin hẳn là vậy sợ hãi bị Chỉ Lan đùa bỡn sao vậy xem ra ngươi đùa bỡn không ít nam nhân. Trác thiếu hiệp sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn cũng biết dạng này rất ngây thơ. Nhưng tên này từ trước đến nay bá đạo đã quen. Đã coi Tô Chỉ Lan là trở thành mình nữ nhân cùng nam nhân khác có xính xấp. dù ai đều hội khó chịu. Tên này cũng không nghĩ một chút. Người ta Tô Chỉ Lan trước làm Nam Ngô Thái Tử Phi, về sau lại là Bắc Tề Thái Tử Phi, vậy cũng là chính thức thừa nhận. Lúc nào thành hắn nữ nhân nói thật lên, hắn vậy nhiều lắm là liền là cái dưới mặt đất tình nhân mà thôi. Người A, quý ở tự biết. Hết lần này tới lần khác nào đó người không có chút nào phương diện này ý thức. Hơn nữa còn lẽ thẳng khí hùng. Yêu Phi cười đến bụng đều nhanh đau đớn. Gặp Trác đại quan nhân sắc mặt càng ngày càng đen. Đột nhiên hai tay vòng lấy cổ của hắn, ngẩng đầu lên tại hắn hàm dưới không nhẹ không nặng cắn một cái. Tiểu tặc, Chỉ Lan cho tới bây giờ không có đùa bỡn qua nam nhân. Đều là nam nhân mình đụng lên đến may mắn có Thiên Ca cùng Nguyên Hảo. Không phải Chỉ Lan chỉ sợ cả một đời đều không gặp được ngươi. Thiên Ca, Nguyên Hảo, gọi ngược lại là rất thân mật. Trác Mộc Phong hừ hừ, hắn mơ hồ nhớ kỹ, Nam Ngô Thái Tử tên là Tang Thiên Ca. Tô Chỉ Lan cười nói, nếu không có cách này hai nam nhân, lấy Chỉ Lan xuất thân, chỉ sợ sớm đã lưu lạc phong trần, không biết trở thành ai độc chiếm, chỗ nào còn có thể bảo trì trinh tiết đến bây giờ. Trác Mộc Phong nghe vậy, một trận thực sự kinh ngạc nói, bọn hắn không có đụng qua ngươi sao Tô Chỉ Lan? Bọn hắn đương nhiên muốn à. Nhưng mỗi lần đều bị Chỉ Lan lấy các loại lý do qua loa cắt trách tới, bọn hắn đều rất yêu ta, không đành lòng ép buộc ta. Gặp Trác Mộc Phong kinh ngạc địa nhìn lấy mình, Yêu Phi không khỏi cười nói, tiểu tặc có phải hay không bắt đầu cảm thấy Chỉ Lan là một cái nhẫn tâm nữ nhân xấu, đã như vậy cảm kích cái kia hai nam nhân, nhưng lại có bọn hắn. Thậm chí Tề Nguyên Hảo thi cốt chưa lạnh thời điểm, liền ở đây câu dẫn ngươi. Trầm mặt một lát, Trác Mộc Phong nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Chỉ Lan lắc đầu, đem mặt tựa vào tiểu tặc trên vai, hai tay vòng lấy tiểu tặc eo, lẩm bẩm nói, tiểu tặc, Chỉ Lan hy vọng dường nào, sau này vô luận phát sinh cái gì, lại hoặc là Chỉ Lan làm cái gì, ngươi đều có thể vô điều kiện địa tín nhiệm ta, đứng ở bên cạnh ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cũng không biết là đúc tương lai trong lòng còn có lo nghĩ, vẫn là không dám đối Trác Mộc Phong ôm lấy quá lớn mong đợi. Trác đại quan nhân không dám nói mình là người tốt, nhưng đối đãi mình nữ nhân cũng sẽ không keo kiệt. Lúc này ôm chặt nàng, thề bình thường nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không phản bội ta, vô luận ngươi làm cái gì, Trác Mộc Phong đều hội tha thứ ngươi, cho dù khắp thiên hạ đều ruồng bỏ ngươi, ta vậy hội đứng tại bên cạnh ngươi, vì ngươi che gió che mưa. Yêu Phi không khỏi cười duyên nói. Nói đến thật là dễ nghe. Cũng không biết là tướng tin vẫn là chưa tin. Hai người chăm chú ôm, hưởng thụ lấy tính mịt ấm áp ngọt ngào. Trác thiếu hiệp ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, không chịu được dụ hoạt, lại hôn hướng về phía trong ngực nữ nhân. Qua hồi lâu, hắn mới thở hồng hộc hỏi, kém chút bị ngươi rời đi chủ đề, ngươi còn không nói cho ta biết vì sao sẽ thích ta. Yêu Phi liếc mắt đùa bỡn hắn hai sợi tung bay tia, một hồi câu quấn, một hồi thắt nút, nói ra, vậy còn không đơn giản, bởi vì tiểu tặc là Chỉ Lan gặp qua anh tuấn nhất, lợi hại nhất, thông minh nhất nam tử. Chỉ Lan đương nhiên ra thích rồi. Bị nổi tiếng thiên hạ Yêu Phi như thế tán dương, Trác đại quan nhân khó tránh khỏi lâng lâng. Nhưng nội tâm của hắn không quá tin tưởng những lời này. Nhưng còn không chờ phản ứng lại, thơm ngọt môi anh đào đã chủ động đưa đi lên. Đêm nay, đôi cậu nam nữ này quấn quyết si mê đến tiếp cận rạng sáng thời gian. Nếu không phải ngoài cửa tiểu thị nữ mấy lần thúc giục, chỉ sợ còn không muốn tách ra. Nương nương, không quay lại đi liền muốn bị người phát hiện. Tiểu thị nữ không buông tha, trêu đến Trác thiếu hiệp muốn thanh đối phương đánh ngất đi tính toán. Yêu Phi trợn nhìn Trác Mộc Phong một chút, chủ động từ trên người hắn rời đi, sửa sang lại quần áo cùng búi tóc. Lúc này mới trên mặt hoa đào nói, tiểu tặc, Chỉ Lan phải đi về. cửa bị đẩy ra, tiểu thị nữ lòng như lửa đốt địa xông vào, rõ ràng là chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Có chứng ngại mắt ngoại nhân tại, Trác Mộc Phong cũng không dám làm ra quá mức điểm cử động, chỉ có thể đè xuống nội tâm lửa nóng, đứng lên đến lo lắng nói: các ngươi làm sao trở về nghênh phong khách sạn, bốn phía đều là hộ vệ, muốn vô thanh vô tức xâm nhập, Trác Mộc Phong mình đều chưa hẳn làm được. Tô Chỉ Lan hướng tiểu thị nữ nháy mắt ra dấu. Tiểu thị nữ vểnh vểnh lên miệng, có vẻ như một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng vẫn là xốc lên trên giường đệm chăn, sau đó một chảo ván giường thượng tuyến đầu, lập tức ván giường hướng lên trên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Nó cấu tạo ngược lại là cùng Trác Mộc Phong tại Mặc Trúc Bang gian phòng địa đạo có chút cùng loại. Gặp Trác Mộc Phong chấn kinh địa nhìn lấy mình, Tô Chỉ Lan cười nói: nơi này cùng Chỉ Lan tại Nghênh Phong khách sạn gian phòng tương liên, không có người thứ tư biết. Trác Mộc Phong đánh giá một chút hai địa khoảng cách, phát hiện đây cũng không phải là trong ngắn hạn có thể đào thông. Với lại nơi đây lại là hoàng thành nơi quan trọng, lại thêm bao phủ trạch viện kỳ diệu trận pháp, từng cái bí ẩn tại Trác Mộc Phong trong lòng dâng lên. Trước mắt khuyên quốc khuyên thành yêu phi cũng biến thành càng phát ra thần bí. Gặp chủ tớ hai người chuẩn bị rời đi, Trác Mộc Phong thốt ra: đêm mai lại đến chứ? Tiểu thị nữ kinh động như gặp thiên nhân nhìn qua cái này vô sỉ chi đồ, lại dám ngay ở nàng mặt hướng nương nương đưa ra loại này vô sỉ mời. Tô Chỉ Lan đầu tiên là sững sờ, chợt nhịn cười không được bắt đầu cười cười, mình mặt vậy đỏ lên. Thiên kiều bá mị địa ngang tiểu tặc một chút, nàng nhấc lên váy hướng thông đạo đi đến. Sắp biến mất lúc, trong miệng mới phát ra nhẹ nhàng một tiếng ăn. Nếu không phải Trác Mộc Phong võ công kỳ cao, thật đúng là chưa hẳn có thể nghe được. Tiểu thị nữ thì mân mê miệng, giữ săn chừng mắt nhìn Trác Mộc Phong một chút, reo lên: ngươi còn phải xem tới khi nào, ta đưa ngươi ra ngoài, nhanh lên rồi. Trác Mộc Phong đang hưng phấn, cũng liền không để ý tới hội tiểu thị nữ vô lễ. Đợi đến nhìn không thấy Tô Chỉ Lan bóng dáng lúc, nhìn qua cái này đơn sơ nhưng lại làm hắn vô cùng quyến luyến gian phòng, sinh ra nhân sinh như mộng cảm khái. Nếu là ngày đầu tiên tiếp vào tin liền đến, thật là tốt biết bao. Lãng phí một cách vô ích năm cách ban đêm, Trác đại quan nhân đau lòng nhức ấp. Bất quá nghĩ đến tối nay lại có thể mật hội yêu phi, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ban ngày mau mau kết thúc. Ngoài cửa sổ chính là rạng sáng thời gian. Tại tiểu thị nữ mở ra trận pháp về sau, Trác Mộc Phong thừa cơ rời đi, một đường lén lút địa trở về Tùng Nhã Uyển. Canh cổng lão giả nhìn thấy là hắn, không khỏi kinh nghi nói: Trác công tử, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi đều không tại? Trác Mộc Phong cười nói: ra ngoài tìm bằng hữu chơi, lão bá không cần phải lo lắng. Canh cổng lão giả không khỏi phân phó nói: gần nhất thế cuộc rất loạn, Trác công tử không có chuyện còn là không nên chạy loạn vi diệu. Trác Mộc Phong ứng phó tính địa liên tục gật đầu, sau đó hùng dũng oai vệ địa trở về sau lưng canh cổng lão giả, lắc đầu, cái mũi ngửi ngửi, khóe miệng hiện lên một vòng cổ quái ý cười. Cái này một ngày Trác Mộc Phong trôi qua một ngày bằng một năm, thật vất vả kể đến ban đêm, vừa mới giờ dậu, tên này liền cơm đều không ăn, liền vội vàng đi tới đêm qua trạch viện bên ngoài. Đợi ước chừng 15 phút, chính vội vã không nhịn nổi lúc, viện cửa mở ra. Chỉ thấy đêm qua tiểu thị nữ chính một mặt không cam lòng địa đi ra. Con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi địa khẽ nói: chiếm nương nương nhà ta tiện nghi, ngược lại là rất khỉ gấp, làm sao không giống mấy ngày trước một dạng, có cốt khí cũng không cần đến. Đêm qua Tô Chỉ Lan nói cho qua hắn, cái này tiểu thị nữ tên là Hạ Nhân, kỳ thực là nàng hảo tỉ muội, trung thành tuyệt đối, để hắn không nên làm khó đối phương. Trác đại quan nhân liền mặt mũi tràn đầy trồng cười nói: tiểu đào diệp, đêm qua thật thất lễ, mong rằng ngươi đừng nên trách ạ. Tiểu đào diệp cười nhạt: sao dám để ngươi Trác thiếu hiệp bồi tội, không chịu nổi. Đụng phải cái mềm cái đinh, Trác Mộc Phong khổ cười địa sờ mũi một cái, dứt khoát không nói lời nào. Tiểu Đào Diệp gặp chi không thú vị, cũng không dám cùng hắn ở bên ngoài lưu lại quá lâu, đành phải một mặt không tình nguyện địa lính hắn tiến vào sân nhỏ, đẩy ra bên trái lầu hai gian phòng. Một thân hiếu Tô Chỉ Lan chính như một vị hiền lành thê tử ngồi ở giường xuôi theo. Trên bàn bày đầy vẫn mang theo nhiệt khí mỹ vị món ngon. Ngoài phòng trời đông giá rét, trong phòng lại xuân noãn như xuân. Giờ khắc này Trác đại quan nhân lập tức bước nhanh tiến lên, ôm lấy đứng dậy nghênh đón hắn Tô Chỉ Lan, cũng cúi người cúi đầu. Không biết xấu hổ sau lưng tiểu thị nữ bị đánh trở tay không kịp, dậm chân bình bịch, nhưng lại cầm người nào đó không có cách, đành phải vứt xuống bị khi phụ nương nương, bụng mặt chạy ra ngoài phòng.